Thưa đại chúng, hôm nay ngày 21 tháng 4 2013, chúng ta sẽ học tiếp. Mấy năm thì nhân cái ngày chu niên mình còn nói nhiều điều. Hôm nay mình nghĩ đã 5 năm đi qua rồi, không cần phải nói chi về cái chuyện chu niên nữa, cho nên chúng ta cứ học vô thiền nông độ thôi. Và mình đã đi vô chương thứ 3 của thiền nông độ, và hôm nay mình vẫn đi vô tiết thứ 4. Chúng ta nói về các vị thiền sư khai tông lập phái. Mình đi vô vấn đề thứ nhất, đó là cái công nuôi dưỡng và cái năng lực trưởng thành của các vị thiền tổ. Thứ hai là năm tông phái thiền. Và tông thứ nhất chúng ta đã đi vô là tông Quy Ngưỡng. Hôm nay mình sẽ đi vô đó là tông Lâm Tế. Hy vọng là một bữa học mình học xong một vị, một tông. Mình ôn cho các vị thấy cái tiến trình học. Thế nhưng mình xóa bớt để cho các vị đừng có lộn xộn. Và cái điều đầu tiên chúng ta đi vô là chúng ta nói khái quát về cái lịch sử của cái tông này. Một chiều dài. Trước khi đi vô ngày Lâm Tế, có một con người vô cùng đặc biệt mà chúng ta đi vô trước, đó là thầy của Lâm Tế. Thầy Lâm Tế là ai? Thưa các vị, là ngài Hoàng Bá. Cái từ người ta dùng đó là Hoàng Bá Lão Bà Tâm. Lòng của ông nó đầy bi mẫn. Kỳ thực là nuôi dưỡng một người môn đồ nó không có đơn giản, thưa các vị, bằng cả tấm lòng, bằng cả cái sự ân cần và bằng cái nhẫn lực rất là lớn mới nuôi dưỡng được một người đệ tử có được cái phẩm chất đạo hạnh, có được cái năng lực tu. Rồi mình dùng mình ví dụ thì các vị thấy mình không có ra là chi cả, là một phàm tăng thôi, thế nhưng mà các vị hình dung là thiếu kiên nhẫn cũng không có làm cái công trình giáo dục hoặc là công trình giảng dạy hoằng pháp dễ dàng. Làm một vị trụ trì mà thiếu nhẫn lực, thiếu từ bi tâm thì thưa các vị cũng không thể làm cho tụ chúng được, không nuôi dưỡng chúng được. Thế cho nên làm vị thiền sư đào tạo được một vị thầy xứng đáng là một cây cổ thụ, một cây đại thọ có bóng mát to lớn để che mát cho người, không phải là công sức. Do vậy chúng ta tìm hiểu về tông Lâm Tế, chúng ta biết rằng đây là một cái tông nó dài đến nỗi là trong quá khứ có mặt từ thế kỷ thứ 8, kéo dài tới hôm nay là thế kỷ 21, là mười mấy thế kỷ đi ngang qua. Thế nhưng mà vẫn còn sống, tức là vẫn còn chảy cuồn cuộn và còn sinh ra các bậc tài tuấn trong chốn nhà Lam, thì phải biết rằng cái công phu nuôi dưỡng không phải một đời để thành tựu được cái phẩm chất tu tập chứng ngộ sâu sắc như thế này, mà đó là cái công phu của nhiều thế hệ các thầy nối nhau để làm cho dòng chảy này nó hưng thịnh. Đã có lần chúng ta nói cho nhau nghe là nếu một dòng sông nó phát nguyên từ cao nguyên Thâm Tạng, đó là dòng Hoàng Hà đi. Thế nhưng mà không có những nhánh phụ lưu đổ vô thì không thể thành được dòng chảy. Cũng như thế, cái công trình của một tông mà nó trải dài tới hôm nay không phải là do vị thiền tổ không, mà nó còn do cả một cái chiều dài lịch sử, rất là nhiều vị thầy tài tuấn là những người đệ tử vô cùng là lỗi lạc, bỏ công sức mình để làm cho cái dòng tu đó nó cuồn cuộn cho tới bây giờ. Rồi mình nhìn xa hơn nữa, thưa các vị, nếu đạo Phật có mặt trước đây 26 thế kỷ, chỉ có một mình Đức Thích Tôn là một bậc tuệ giác siêu việt, có thể cống hiến được cho trần gian này cái mảng tuệ giác nó cao quý tột cùng, thế nhưng mà không có môn đồ đệ tử kế thừa, không có tăng đoàn xây dựng nên dòng chảy chánh pháp để duy trì tới hôm nay, thì đạo Phật đã chấm dứt cách đây hai mươi mấy thế kỷ rồi chứ không còn tới hôm nay này. Và thậm chí các vị nhìn vào lịch sử thì nó chứng minh được điều này. Ví dụ như Đạo Phật đã rộ trên đất nước Ấn Độ. Thế nhưng mà vào thế kỷ 13 thì mình hình dung rằng là có hai thế lực nó vô cùng mạnh. Một thế lực bên ngoài tấn công bằng bạo lực, đó là đoàn quân của Hồi giáo, giết một lần 10.000 chư tăng ở Học viện Nalanda và phá hủy hết toàn bộ cơ sở vật chất của Đạo Phật có mặt trong cái thời đó. Và thậm chí cái vùng Kashmir, tức là cái vùng Pakistan bây giờ, Đạo Phật đã có mặt 1.000 năm, rất là thịnh nơi vùng đó. Thế nhưng mà khi thế kỷ 13 đạo quân Hồi giáo qua rồi thì không còn bóng dáng gì chùa chiền Dạ Lan Phật tử cả. Đó là thế lực bên ngoài. Thế rồi cộng với thế lực bên ngoài là thế lực bên trong, đó là cái khả năng đồng hóa, cải biến nội dung tư tưởng Đạo Phật trở thành Bà La Môn rất là dễ, bằng một bước rất nhẹ thôi, đó là Bà La Môn giáo. Do vậy cho nên xóa sạch dấu vết Đạo Phật trên đất Ấn, thậm chí bây giờ người ta muốn gầy dựng lại cũng không phải là dễ dàng đâu. Tại vì cái lực của Bà La Môn nó rất là mạnh và nó đã trở thành quốc giáo trên những nước kia. Và cái sự thông minh của họ là như thế này, thưa các vị. Họ nói rằng tất cả những vị tái sinh của giáo chủ Bà La Môn đã nhiều lần có mặt trên đất Ấn, thậm chí Đức Thích Ca là một trong hóa thân của những vị thần Bà La Môn, thần Vishnu hoặc là thần Shiva có mặt, hiện cái tên là Ramakrishna vân vân. Họ nhập nhằn sự có mặt của Đạo Phật là một nhánh của Bà La Môn tái hiện cái độ sinh thôi. Do vậy cho nên người Phật tử nhẹ dạ thì một bề theo hết Bà La Môn. Thậm chí bây giờ là dấu vết Đạo Phật không còn một chút gì trên đất nước Ấn Độ cả. Nội dung giáo lý không còn, cơ sở từ viện cũng chấm dứt. Thế rồi cái duyên mai đó là có một lần gió gây dựng lại, tức là sau cái thời đất nước Ấn Độ độc lập vào năm 1947, phải không? Thì có nhiều nhà học Phật, có nhiều nhà trí thức học giả trên đất nước này thấy cái nhu cầu rất là cần thiết để hồi phục lại một tôn giáo đã từng sáng lạng nơi vùng đất này. Thế nhưng mà vẫn không có cách gì làm cho Phật có mặt lại được. Thậm chí bây giờ vẫn còn lắc lai thôi, thưa các vị. Mình hình dung rằng là dù rằng tại Bồ Đề Đạo Tràng hoặc là nhiều nơi gần biên giới Nepal, nơi bốn chỗ động tâm của Đức Phật có mặt, người ta cố tình xây dựng những trung tâm tự viện của Phật giáo. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nhu cầu của các Dạ Lan tự viện ấy chỉ làm được một việc, đó là làm công tác từ thiện thì được thôi, chứ còn không thể phổ biến được chánh pháp của Đạo Phật đến với những người dân Ấn Độ. Và nếu phổ biến được thì nó chỉ đến với cái cộng đồng quần chúng bình dân, ít học, nghèo nàn thôi, chứ còn không thể đến với thành phần thượng lưu trí thức của xã hội Ấn Độ được. Thế thì cái điều rất rõ ràng, mình dùng cái ví dụ đó để quy chiếu lại điều mình muốn thưa, đó là nếu chỉ một Đức Thế Tôn mà không có tập thể tăng già hình thành cái dòng giải chánh pháp thì Đạo Phật đã bị bứng gốc. Thế rồi Thiền Tông cũng thế, thưa các vị, nếu chỉ có vài thầy trò của Lâm Tế, Hoàng Bá, Lâm Tế, Huệ Ngung trải dài về sau mà không có cả một cái chiều dài bằng năng lực tu của Phật giáo Trung Hoa hoặc Phật giáo Việt Nam thì chắc chắn rằng dòng chảy của Tông Lâm Tế cũng không có mặt. Thế thì cái điều đầu tiên mình nhìn ra điều này để thấy gần nhất đó là chi? Gần nhất đó là chi? Thưa các vị, dòng chảy chánh pháp có mặt không phải trên tăng giới, không phải trên Già Lam tự viện, không phải trên thế lực tăng già kiêu sa giàu có, mà nó có mặt trong từng tâm thức chúng ta tu tập. Nếu mình thấu đạt chánh pháp, mình tu tập thì làm cho dòng chảy chánh pháp có mặt. Đó là ý mình muốn gửi gắm. Rồi cái điều thứ hai mình muốn thưa nơi đây, đó là nhìn vào quá khứ thì cái dòng chảy này nó được khởi đầu bằng cái con người này đây, chứ không phải bằng Ngài Lâm Tế. Ngài Hoàng Bá đặc biệt, đây là một con người vô cùng kỳ lạ. Thể hình ông đã kỳ lạ rồi, thân cao hiên ngang, Và khi ông xuất gia, khi ông ngộ đạo rồi thì tự nhiên nó có một cái dị tướng phát sinh, đó là trán ông nó nổi một cái hạt minh châu tròn. Và vào cái thời Phật Pháp bị hủy diệt, tức là sau cái loạn An Lộc Sơn xảy ra trên đất nước Trung Hoa, thì sau đó cái điều kiện Phật giáo có cơ may hồi phục lại, thì lại bị một cái nạn vua nhà Đường vô cùng kỳ thị đạo Phật. Cho nên người ta gọi là cái thời Tam Võ Nhất Tôn Chi Ác, tức là ba cái nạn hủy diệt Phật Pháp trên đất nước Trung Hoa. Thì thời này, thưa các vị, các tông phái đều lâm vào cái tình trạng rất là suy vi. Thiền Tông cũng lâm vào tình trạng như thế. Thế là Ngài Hoằng Bá, Ngài cũng lang thang nhiều nơi, trú trong những già lâm này, già lâm nọ, già lâm kia. Nhưng mà cái điều may mắn đó là cái bản chất con người này thuộc là hạng tái lai, cho nên dù rằng trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng mà ông vẫn mày mò tìm đến các vị đạo sư lớn tham vấn học hỏi. Và cái người ông tham vấn đó là Mã Tổ Đạo Nhất. Điều thứ nhất là ông đến tham vấn Mã Tổ. Thế rồi đến nơi thì Mã Tổ đã mất. Thì ông tìm ra cao đồ Mã Tổ, tức là một vị đệ tử kế Mã Tổ vô cùng lỗi lạc vào thời ấy, đó là Ngài Bách Trượng Hoài Hải. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là trong những đoạn ngữ lục, tức là trong những cái nhân duyên được ghi trong Cảnh Đức Truyền Năng Lục, thì chúng ta thấy là cái cơ duyên khai ngộ dường như không nghe nói chi cả, mà chỉ nói cái cơ duyên đặc biệt, đó là ông kế thừa được tâm ấn của Ngài Bách Trưởng Hoài Hải bằng những câu nói mang cái tính chất thăm dò nhiều hơn, chứ không phải là được Hoài Hải khai ngộ chi cả. Kỳ thực là rất nhiều vị thiền sư trong quá khứ không phải nhờ các vị thiền tổ khai sáng mới ngộ được tâm tông. Có khi ông đã ngộ từ trước, nhưng mà đến đảnh lễ các thầy để xác định về cái trình độ tâm linh của mình. Điều thứ hai, để có thể cống hiến được cái năng lực trợ giá của mình trong cái dòng chảy chánh thống của đạo Phật, chứ không phải là đến để cho các vị thầy khai ngộ. Tôi ví dụ, đương thời Lục Tổ Huệ Năng, ta nhớ rằng là Ngài Quyền Giác, Ngài đã thấy được đạo trước rồi Ngài mới đến với Tổ Huệ Năng. Và sự đối đáp của hai người qua lại với nhau không có nghĩa là Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ cho Ngài Quyền Giác, mà có nghĩa là chứng nhận cho Ngài Quyền Giác là cái trình độ tâm linh của ông như vậy, hợp với chánh pháp. Thế thôi. Thế thì trường hợp của Ngài Hoằng Bá này ta cũng có quyền nghĩ như thế. Do vì cái đoạn ngữ lục nhân duyên đó là một hôm Hoằng Bá hỏi Bách Trưởng Hoài Hải, hỏi chứ xin thầy dạy cho con biết cái đại cơ đại dụng của Mã Đại Sư ngày xưa như thế nào. Hai cái từ này chúng ta nên làm quen, đại cơ và đại dụng. Dường như các vị học với mình nhiều chữ nhiều nghĩa quá, phải làm quen phải không? Nhưng mà không sao, kệ nó, học cho vui. Chút xíu ta giải thích lại cái từ đó. Nhưng mà cái chuyện nhân duyên mình muốn nói là thế này. Ngài Hoài Hải, Ngài thuật lại, Ngài nói có lần đó Mã Tổ hỏi ta là về sao ông dùng cái chi để độ người, ta mới cầm cái Phật tử bên kia ta đem qua bên đây. Rồi Mã Tổ hỏi thêm chứ chừng đó việc hay còn việc gì khác, ta cầm cái Phật tử bên này ta đem trả lại bên kia. Thế rồi Mã Tổ Ngài chấn quy, Ngài hét một tiếng, ta điếc tai ba ngày. Tôi không biết là cái tiếng hét của ông nó to như thế nào, như trời gầm trăng, nhưng mà hét cái là Bách Trưởng Hoài Hải này điếc tai ba ngày. Và ngay nơi đó thì Hoằng Bá Ngài le lưỡi. Thì chúng ta nghe cái chuyện này nó rất là bình thường, tức là kinh khiếp quá le lưỡi, hoặc là nói theo phong cách Mỹ là nhúng vai vậy, phải không? Thế nhưng mà ngay câu nói đó thì Ngài Bách Trưởng Hoài Hải Ngài nhận ra cái điều rất là đặc biệt của Ngài Hoằng Bá, cho nên Ngài hỏi chứ ngươi ngày sau, ngươi có kế thừa đại cơ đại dụng của Mã Tổ hay không? Tức là so về từng cái cấp độ truyền đạt đó thì Hoài Hải là thầy như bố, Mã Tổ là như ông nội của ngài Hoàng Bá, gọi là sư ông đó, sư ông Mã Tổ đó. Ngày sau ngươi có kế thừa sư ông về công năng đại cơ đại dụng hay không? Thì Hoàng Bá nói là không, con không kế thừa sư ông. Hoàng Hải ngạc nhiên hỏi chứ là sao? Hoàng Bá trả lời một câu để chứng tỏ cái phong cách của con người này. Hoàng Bá nói, con mà kế thừa Mã đại sư á, thì con sẽ làm cho con cháu của con chết hết. Mã đại sư có đại cơ đại dụng của riêng ông, con thấy được đạo, con phổ biến được chánh pháp, con dựng lập tông phong, con cất già lam đội chúng, thì con phải có con đường riêng của riêng con, chứ không thể bắt chước sư ông ngày xưa làm việc ấy. Ngang câu nói đó thì Hoài Hải ngày khen, ngày nói người xứng đáng là người kế thừa tông phong của tổ. Đệ tử mà bằng thầy thua thầy nửa đức, đệ tử mà có cái nhìn siêu việt hơn thầy mới mong kế thừa được sự nghiệp của thầy. Và thưa các vị, cái đoạn nhân duyên này mình trích ngang ra đây để dẫn chứng, để chứng minh một điều, đó là Hoàng Bá ngộ đạo từ lúc nào ta không biết, nhưng mà đến với Bách Trượng Hoài Hải chẳng qua là để nhờ Bách Trượng xác định lại cái trình độ chứng nghiệm tâm linh của mình mà thôi. Do vậy ta có thể quy chiếu một điều, đây là một con người vô cùng kỳ lạ, ngộ đạo trước khi gặp thầy, và phong cách cũng vô cùng là chất trực thẳng thắn và hiên ngang và kiêu hùng. Và rải rác ở trong pháp ngữ Hoàng Bá, ngài có nói một câu chứng tỏ là có cái nhìn vô cùng là kiêu kỳ của một thiền sư lỗi lạc. Ông nói là nhìn khắp nước đại đường không có thiền sư. Chứng tỏ là chi? Chứng tỏ là cái nhìn, cái thấu đạt, cái trình độ tâm linh của ông nó cao vời vợi đến nỗi là người đương thời ông nhìn không bằng nửa con mắt là như vậy. Do vậy cho nên sinh ra được một bậc kỳ tài như Lâm Tế là chuyện phải xảy ra thôi. Đó là ý thứ nhất mình nói về cái con người Hoàng Bá. Thế là điều thứ hai, có một minh chứng nữa. Đó là lúc ông đã sáng được đạo rồi, nhưng mà không ở trong thiền viện, ẩn cư trong những già lam tịnh viện thôi, tức là vô mấy cái chùa ta niệm Phật, người ta làm mọi việc tạp sự bình thường thôi, rồi nấu ăn, rồi bữa củi, rồi gắn nước, tức là làm một ông tăng vô cùng là tầm thường, không có danh phận chi cả. Thế là một hôm, lúc đó cái chùa đó là cái chùa nào ở vùng Giang Tây á, một hôm Bùi Hưu làm án sát xứ ở cái vùng đó, ông đến chùa đó thăm. Bùi Hưu cũng là người đã từng tham học thiền, mắt đạo đã mở, cho nên tới ông hỏi các thầy trong chùa, nói hình cao tăng thì các thầy quả để nơi đây, nhưng mà cao tăng thì ở đâu? Cái ngôn ngữ này nếu chúng ta trả lời một cách thông thường thì ta nói là đây là hình của thầy tôi mất rồi cho nên di ảnh còn thờ, thì rõ ràng là cái cách thế chúng ta là như thế. Nhưng với các thầy nghe cái giọng điệu đó thì biết rằng cái tai này nó không phải hỏi cái chuyện là thầy chết, hình ảnh này có phải thầy hay không, mà ông không muốn hỏi là cái con người sống động này đang ở đâu, hình ở đây mà cao tăng ở đâu. Cả chùa không ai trả lời được. Rồi Bùi Hưu hỏi chứ trong đây có thiền tăng không, tại vì câu hỏi đó thì chỉ những thiền tăng mới trả lời được. Ông thầy ở trong chùa ông nói dạ có một người trộn lẫn trong hàng đại chúng, ngu ngu ngơ ngơ, bữa củi gánh nước nấu ăn, dường như ông đó là thiền tăng đó. Thế rồi Bùi Hưu nói xin mời vị đó lên cho tôi hỏi một câu. Mời lên, Bùi Hưu cũng vô cùng khiêm tốn, nói dạ bạch thầy, con hỏi một câu là hình ở đây mà cao tăng ở đâu, thế nhưng mà các thầy ở đây thì tiếc lời không ai trả lời cho con cả, xin thầy từ bi thì dạy cho con biết là hình ở đây mà cao tăng ở đâu. Thế rồi ta hình dung rằng kế thừa cái môn phong của Mã Tổ, cho nên ông cũng chấn quy, ông gầm một tiếng, thay vì hét tiếng người ta biết tai, gầm một tiếng là Bùi Hưu. Và thưa các vị, và bất thời nghe mà gọi tên các vị thì các vị làm chi? Giật nảy người. Nhất là con người này cao tới 7 thước cao, Và khi mà giật mình rồi thì Hoàng Bá liền hạ một câu chữ ngữ là cao tăng ở đâu. Thì ngay lúc đó thì Bùi Hưu liền thể ngộ được cái điều Hoàng Bá muốn chỉ, tức là cái ách yếu của thiền tông mà Hoàng Bá muốn truyền đạt, thì chỉ cần gọi một tiếng lớn và điểm một tiếng thôi. Và những cái ngữ cú nhà thiền người ta gọi là điểm nhãn. Các vị biết điểm nhãn không? Trong những huyền thoại cổ, người ta bảo rằng là nhà họa sĩ là Ngô Đạo Tử vẽ một con rồng vô cùng sống động trên vách đó, thế nhưng mà ông không có chẻ hai con mắt. Và trình cho hoàng đế, hoàng đế nói tại sao con rồng thì vô cùng đẹp, nó vờn múa dường như nó sắp bay mà không vẽ hai con mắt là sao? Ngô Đạo Tử nói thưa ngài, tôi không dám vẽ hai con mắt, đợi ngài nhìn cái đã rồi sau đó tôi mới điểm một mắt. Tại vì tôi vẽ hai mắt rồi rồng bay, nó thấy đường nó bay liền á. Và nhà vua nói khanh nói đùa, thử điểm nhãn cho ta coi. Thì quả nhiên là Ngô Đạo Tử chấm hai con mắt rồi là con rồng nó vẫy cánh, nó bay mất và cái tường trả lại tường trắng nguyên vẹn. Cho nên người ta gọi là điểm nhãn là vậy. Tức là chấm hai con mắt thì hình nó mới có hồn, động vật nó mới có hồn, mới sinh động, có bao giờ không? Và mình hình dung là mọi cái tượng điêu khắc mà các vị không khắc hai con mắt thì nó không có hồn. Cho nên cái câu của ngài Hoàng Bá, ngài gọi Bùi Hưu thì chưa phải điểm nhãn nha. Mà ngài điểm nhãn là câu gì? Cao tăng ở đâu? Hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Nào trong một tiếng ông hỏi câu là cao tăng đang ở đâu? Thì ngay lúc đó Bùi Hưu liền khởi ngộ. Thế thì các vị hình dung là cái phong cách này, điều thứ nhất là kế thừa được dòng dõi của thiền chính tông từ Mãn Độ khai sinh. Điều thứ hai, mình hình dung là có một cái ông tăng lèn thèn nào mà dám gọi tên của một thống đốc tiểu bang nạt một tiếng như không? Chỉ có Hoàng Bá mới có khả năng làm điều này. Một thiền sư đầu đội trời, chân đập đất, gọi là đỉnh thiên lập địa, thiên ngang, không biết sợ đất trời gì, vượt cả thói phàm thường mới có thể khai ngộ cho người ta một cách dễ dàng như vậy. Và sau đó thì Bùi Hưu vô cùng cảm kích. Ông nghĩ rằng thầy ta là một bậc thiền tăng lớn, mà nếu để trộn lẫn trong cái chốn tịnh môn như thế này làm sao có thể mở mang được pháp thiền, giúp được cho bao người. Thế cho nên ông mới cất một cái già lam lớn và thỉnh ngài về vùng đất An Quy, tức là cái vùng miền Bắc Trung Hoa, để cho Hoàng Bá, Hoàng Pháp nơi đó mở đạo tràng dạy đạo nơi đó. Và Bùi Hưu có một bài kệ tán thán về thầy mình rất là hay như thế này, mình chép ở đây cho các vị. Nguyên văn chữ Hán là: Tự tùng đại sư truyền tâm ấn, ngạch thượng viên châu thất xích thân, quái tích thập niên thê thục thủy, phù bôi kim nhật độ chương tăng, nhất thiên long tượng tùy cao bộ, vạn lý hương hoa kết thắng nhân, nghĩ dục sự sư vi đệ tử, bất tri tương pháp phó hà nhân. Tự tùng đã chỉ truyền tâm ấn, tức là từ cái lúc ông được tâm ấn của tổ. Ngạch thượng viên châu thất xích thân là trên trán nó nổi một viên châu tròn trên một cái hình hài 7 mét. Quái tích thập niên thê thục thủy có nghĩa là tham học giữ những cái đạo tràng thiền tập tới 10 năm trên đất thục. Phù bô kim nhật độ chương tân là một hôm giống như đạt ma cởi bè lao ngang qua bến chương tân. Nhất thiên long tượng tùy cao bộ là tới 1000 chúng long tượng chúng, tức là 1000 thầy tỳ kheo hay là 1000 vị thiền tăng hàng lỗi lạc đi theo ông ấy học. Vạn lý hương hoa kết thắng nhân, tức là 1000 dặm xa hương thiền của ông bay làm nhân duyên để khích lệ bồ đề tâm tu tập cho nhiều người. Nghĩ dục sự sư vi đệ tử là toan muốn thờ ông làm bậc thầy của tôi, nhưng mà nghĩ rằng không biết ông sẽ đem cái pháp gì ông truyền lại cho tôi. Tại vì thiền tông vốn là không có pháp truyền người, cho nên tính thờ ông làm thầy. Thế nhưng mà nhà thiền đâu có hề truyền cái pháp chi đâu. Đó là bài tán của ngài Bùi Hưu. Thế rồi sau đó thì Hư Vận Quả là một bài gửi lại là: tâm như đại hải vô biên tế, khẩu thổ hồng liên dưỡng bệnh thân, tự hữu nhất sông vô sự thủ, bất tàn trí ấp đẳng nhàn nhân. Tâm như biển lớn không có bờ mé, và miệng của ta từng lời đó là những đóa sen hồng nhả ra để cứu cho bao nhiêu người. Từ lúc mà ta có được cái đôi tay vô sự thì chưa từng chỉ dạy cho những người bình thường giữa nhân thế. Và bây giờ mình viên cái bài kể đó, mình tạm dịch tặng cho các vị cho vui nha. Đây là hai bài kể mà mình viên một bài của Bùi Hưu thôi, nói là những nhân cách của ngài Hoàng Bá từ thuở đại sư truyền Pháp Ấn. Từ thuở đại sư truyền Pháp Ấn: tráng nổi châu tròn bảy thước thân, tráng nổi châu tròn bảy thước thân, đất thuộc 10 năm tham học khắp, đất thuộc 10 năm tham học khắp, quyển lăng một sớm tạm dừng chân, quyển lăng một sớm tạm dừng chân. Thưa các vị, là quyển lăng là một địa danh nơi Bùi Hưu cất một cái già lam mời thầy mình về để dựng đạo tràng giáo hóa. Quyển lăng một sớm tạm dừng chân, thiền tăng lỗi lạc bên tòa học, thiền tăng lỗi lạc bên tòa học, tiếng thơm vạn dặm kết thắng nhân, tiếng thơm vạn dặm kết thắng nhân. Lâu nay mình đọc thơ của Quang Dũng cho các vị nghe, bữa nay thơ thiền này: lòng toan thờ phụng hàng cao sĩ, lòng toan thờ phụng hàng cao sĩ, nhưng nào có pháp để truyền nhân, nhưng nào có pháp để truyền nhân. Đây là một cái bài thơ nó tượng trưng cho cái phẩm hạnh cao khiết và hiên ngang sáng ngời của bậc thầy Lâm Tế. Từ thuở đại sư truyền tâm ấn, tráng nổi châu tròn bảy thước thân, đất thục 10 năm tham học khắp, quyển lăng một sớm tạm dừng chân, thiền tăng lỗi lạc bên tòa học, tiếng thơm vạn dặm kết thắng nhân, lòng con thờ phụng hàng cao sĩ, nhưng nào có pháp để truyền nhân. Đó là chúng ta sơ lược về cái phẩm cách của con người này. Thế là cái điều thứ hai mình muốn đi vô, đó là pháp yếu của ông. Thứ hai là pháp yếu. Mình muốn nói đến cái tư tưởng thiền của ngài Hoàng Bá. Cái vị chép này xong chưa mình xóa ngay. Từ thuở đại sư truyền tâm ấn, tráng nổi châu tròn bảy thước thân, thân hiên ngang lắm, cao đồ sộ. Thế nhưng mà có một lần trong một cái chuyến hành trình nào đó, ông đi với một người bạn tu, đội cái nón của nó nhỏ thôi, nón lá thôi. Thường thì Trung Quốc họ đội cái nón rộng vành như này, nón mấy ông tàu gánh hủ tiếu đó, đội cái nón rộng vành đi tham học. Nhưng mà ông đội nón nhỏ thôi, cho nên cái ông thầy kia cười đó: thân thì to lớn đường bệ như thế mà cái nón có chút xíu vậy. Ông nói ấy, coi thế nhưng mà tôi dung cả sơn hà đại địa, cả thái hư trong chiếc nón này, ông có biết không? Thưa các vị, đó là một đoạn nhân duyên để nói rằng con người này cao lớn hiên ngang, kỳ vĩ lắm. Đoạn nhân duyên thứ hai, đó là một hôm cùng với một vị tăng. Vị tăng đó là một vị hiện thân của các bậc thánh gì xuống trần thế này và thử ông thôi. Khi gặp vị tăng kia thì ngài Hoằng Bá, ngài nhìn quá ra đó là vị tăng Mục Quang Xạ. Mục Quang Xạ mà đúng nghĩa nó có nghĩa là người đã chết. Nhưng mà thưa các vị, đúng ra đó là một vị tăng có phong cách của một vị cổ Phật trong quá khứ, tức là một vị thánh nào hiện xuống giữa trần gian, cho nên rất là khác thường. Và hai ông cùng dẫn nhau đi hành cước. Thế rồi đến một dòng sông, vị tăng kia nói mời thầy qua. Hoàng Bá nói tôi phải đợi đò. Vị tăng kia cười kỳ bước lên nước, ngài đi ngang một cách rất là thông dong. Thế rồi Hoàng Bá ta mới lục tục bước xuống đò, bơi qua tới bên kia thì vị tăng kia đứng chờ. Hoàng Bá điểm mặt nói ta mà sớm biết ông có thần thông như thế thì ta đã chặt chân ông rồi. Và thưa các vị, ngay câu nói đó thì cái vị tăng lạ kia vô cùng cảm phục. Ông nói là đúng là một vị thiền tăng có khí chất, ta rất là nể phục ngài. Rồi sau đó ông nó biến mất. Thế thì chừng đó đủ thấy Mục Quang Xạ là một hiện tăng, có thể là một vị cổ Phật nào trong quá khứ, hoặc là một vị thánh giả nào hiện thân lại thử Hoằng Bá. Thì điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là đây là con người khá là đặc biệt. Và nếu không có dị tướng thì không có kỳ tài nha thầy Phước Tĩnh, mà có thêm một cái gì nổi lên đây nữa mình mới có tài, chứ còn không thì vẫn là phàm phu thôi, phàm tăng nhiều hết cuộc đời thôi, không có gì lạ, không gì khác nhau cả. Dị tướng mới kỳ tài, mình không có dị tướng cho nên đâu có tài chi đâu. Tráng nổi châu tròn bảy thước thân là như vậy, đất thuộc 10 năm tham học khắp. Cái chữ quán tính có nghĩa là đến một cái đạo tràng này, một đạo tràng nọ, dừng chân lại, xin ở đó tham học. Tráng nổi châu tròn bảy thước thân, đất thuộc 10 năm tham học khắp. Quyển lăng một sớm tạm dừng chân, phù bôi kim nhật độ chương tăng, có nghĩa là dừng lại ở quyển lăng. Quyển lăng là một địa danh. Thưa các vị, Bùi Hưu là một đệ tử vô cùng dễ thương, thỉnh thầy mình về tham học từng ngày và ghi chú là những điều của Hoằng Bá dạy để tập kết thành một bộ gọi là Quyển Lăng Lục và Truyền Tâm Pháp Yếu. Hai bộ đó được cụ Thanh Từ dịch in chung với Tối Trường Thừa Luận để cái tên là Luận Tối Trường Thừa. Và tôi nghĩ không cần đọc hết Tam Tạng Thánh Điển đâu, các vị đọc cái quyển Luận Tối Trường Thừa gồm có lời dạy của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và hai đoạn quan trọng là Quyển Lăng Lục và Truyền Tâm Pháp Yếu của ngài Hoằng Bá, thì chúng ta có thể nắm được cái đường đi rất là thông dong để đi về đến chỗ bất động nguyên nguyên rồi. Đắc thục 10 năm tham học khắp, Quyển Lăng một sớm tạm dừng chân, thiền tăng lỗi lạc bên tòa học. Mình dịch nó không có thoát được hết ý. Là thiên tăng, 1000 vị tăng, 1000 vị tăng long tượng, tức là rồng với voi thôi, chứ không phải là hàng lục lục thường đồ, như là dê, như là thỏ đâu. Theo bên chân để học 1000 vị. Và tiếng thơm vạn dặm kết thánh nhân là lời dạy của ông vang vọng khắp hết cả miền gian tả. Lòng toan thờ phụng hàng cao sĩ, nhân nào có pháp để truyền nhân. Đây là hai câu của Bùi Hưu tự nói về mình, muốn thờ phụng ông là một vị thầy. Thế nhưng nhớ chợt ra rằng là trong phương pháp của nhà thiền đâu có pháp chi để truyền. Đó là một bài kệ của Bùi Hưu xưng tán về thầy mình. Bây giờ thì mình xóa cái này nha. Thưa các vị, cái phần pháp yếu này nó rất là hay. Chúng ta nhớ là khai sinh của cái dòng này là Mã Đỗ, ông nói một cái từ là gì? Tức tâm. Đức Phật, và nó chảy ngang Bách Trượng Ngoại Hải, nó chảy tới Hoàng Bá, thì ông lại đổi một chữ trong đây thôi, tức tâm thị Phật. Đó là cái yếu tố đầu tiên, nó bao hàm luôn cả những ngữ cú của ngài Hoàng Bá ngày dạy. Tức tâm thị Phật, chính tâm là Phật. Ngài dùng cái từ là ngay tâm này là Phật, ngay tâm này là Phật. Thưa đại chúng, kỳ thực là chưa cần đi vô thiền tập hay là chưa cần nghiên cứu về những văn bản thiền, các vị đọc vô kinh Hoa Nghiêm thôi. Tôi không biết là cái phẩm thứ mấy, hôm kia mày mò đọc thử. Tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, đó là trong kinh Hoa Nghiêm có một cái câu như thế. Tâm Phật chúng sinh, tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, tức là tâm nè, Phật nè, và chúng sinh, ba món này nó không có sai biệt, nó không khác nhau. Mười phương chư Như Lai tu thành đạt được Phật quả cũng từ cái tâm, và tất cả chúng ta nổi chìm trong phiền não vô minh cũng từ cái tâm. Và cái tâm này nó bao hàm luôn Phật và chúng sinh. Do vậy cho nên trong Hoa Nghiêm Kinh khai triển: tâm như công quả sư năng quả chủng chủng hình, tâm như ông thợ vẽ quả nên các hình tượng. Thế giới bên ngoài và ngũ quẩn bên trong đều do tâm mà sinh khởi. Đó là trong văn học Hoa Nghiêm. Thế rồi mình xét thử những cái từ này nó có chuẩn mực và có dễ hiểu hay không mới đã, rồi mình mới đi vô cái phần của ngài Hoàng Bá ngài khai triển. Ví dụ: phiền não sinh ra từ đâu? Từ tâm ta. Niềm vui sinh ra từ đâu? Từ tâm ta. Thế rồi muôn vạn pháp lành các vị tu tập cũng sinh ra từ tâm. Rồi quả Bồ Đề Niết Bàn thưa các vị cũng sinh ra từ tâm. Đó là trên cái mặt lý luận ta hiểu như thế, nói như thế. Thế rồi trên cái mặt thực tập thì các vị hình dung một cách nó vô cùng dễ hiểu là thế này: khi buồn giận bất an ưu tư phiền muộn sinh khởi, ta đồng nhất ta vào cái ấy thì ta là buồn giận bất an ưu tư phiền muộn. Khi niềm vui, khi hạnh phúc, khi tâm thức rộng mở thênh thang bao dung, khi thiện tâm tràn đầy sinh ra, ta đồng nhất ta vào ấy thì ta là niềm vui, ta là hạnh phúc, ta là thiện niệm, ta là chư thiên trên những cõi trời. Phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, ta đồng nhất ta vào những phần ấy thì ta là những vị Bồ Tát. Thế rồi siêu việt những điều này, tức là thiện niệm, ác niệm, hạnh phúc, khổ đau, niềm vui, quan lạc, vân vân, tất cả những điều đó nó đến nó đi ngang qua phía trước, các vị lui về. Các vị là trạng thái tâm nhận biết chói sáng đang nhìn nó phía trước. Thế thì các vị siêu việt khỏi phiền não, siêu việt khỏi thiện lành, siêu việt khỏi thinh văn, phàm phu, Bồ Tát gì cả, mà các vị hiện tiền liền chứng nghiệm trạng thái tâm bất động của Như Lai Tạng. Tức là chứng nghiệm được tự giác hiện tiền, thành đạt được sự giác ngộ, gọi đó là chứng nghiệm Phật quả. Dễ hay khó? Người nói dễ, người nói khó. Thôi để đó đi, tính sao? Thế nhưng mà thưa các vị, cái việc này nó rất là dễ hiểu. Đó là khi buồn, các vị đồng nhất các vị vào buồn thì các vị buồn. Khi vui, các vị đồng nhất các vị vào niềm vui thì các vị là niềm vui. Thế nhưng mà buồn vui vẫn có đó, chứ không phải là nó đã tắt. Thế nhưng mà ta đặt nó ra phía trước, ta để nó ra phía trước để ngắm nhìn đó, thì bây giờ ta là người ngắm nhìn đó, phải không? Thì cái người ngắm nhìn với cái bị nhìn đó là một hay khác nhau? Thế thì các vị là người nhìn, các vị không có buồn, không có vui, phải không? Thế rồi quy chiếu lại cái trạng thái nhìn thì các vị thấy trạng thái nhìn đó có tên gọi không? Nó vắng mặt cái cảm thọ vui buồn, nó cũng không hề có tên gọi tôi ta gì trong đó cả. Nó đơn thuần là cái việc nhìn mà thôi, cái trạng thái nhìn mà thôi. Không có ngã, không có nhân, không có pháp, không có Phật, không có thánh, không có phàm, không có tất cả cái tên gọi gì nơi đó cả. Thế thì rõ ràng thưa các vị, ngay chính cái trạng thái nhìn ấy đó là Phật hiện tiền. Cho nên câu Mã Tổ khai thị đó, ngay tâm này là Phật, nó đã có cái nguồn từ Kinh Hoa Nghiêm rồi, chứ không phải là tự nhiên thiền tông từ trên trời nhảy xuống, mà đi ra từ văn học A Hàm, từ văn học Đại Thừa để có mặt cái dòng chảy thiền này. Cho nên họ tuyên bố rằng thiền tông không cần lập phân tử trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật, không cần thông qua kinh văn giải thích gì cả, nhưng mà chỉ cần anh khéo quay về anh nhận ra cao tăng chính là cái tiếng giả, thế thì liền tức khắc anh đoạn đứt được phiền não. Hay cái từ mình dùng để ví dụ lâu nay là anh quay về nhận ra anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết, thì anh cắt đứt phiền não chứ có gì khó hiểu đâu. Thì thưa các vị, rõ ràng là ngay tâm này là Phật. Điều thứ nhất là được kế thừa từ dòng chảy kinh văn tuệ giác của Đức Thế Tôn, từ A Hàm, từ Đại Thừa. Điều thứ hai, mặc nhiên là nó làm cho người ta quay trở về nhận ra được ngay thân tâm phàm phu của người ta, nó có cái năng lực giác ngộ tự hữu. Và thế là nếu người nào thông minh, bén nhạy, họ sống được thì điều gì phát sinh? Họ có niềm tin vô cùng vững chắc là trong một đời này họ giải quyết xong việc tử sinh, từ khi họ không tu thôi thưa các vị. Còn nếu họ nhiệt tình, họ sợ vô thường, họ chán con đường lăn quanh trong ba cõi, thì liền thứ khác họ quay ngược trở về an trú nơi tự tâm, họ sống được với cái niệm giác ngộ thì liền chứng nghiệm được tự giác. Và ngay hiện tiền thưa các vị, nếu có một cái chút năng lực họ thử nghiệm điều này thì họ thấy là phiền não dễ đoạn trừ chứ khó chi đâu. Sầu muộn bất an lo ưu phiền muộn thưa các vị, nó dễ đoạn trừ chứ nó khó chi đâu. Và tất cả những cái tâm thức phàm phu tạp nhạc, người ta chỉ cần quay về an trú trong cái niệm nhận biết thì liền tức khắc nó rơi thôi, chứ không có gì khó cả. Từ khi người ta không muốn, người ta muốn để cho nó bồng bềnh, để cho cuộc đời có hương sắc, để cho có chút thị phi với trần thế để bàn cho vui. Chứ còn thưa các vị, cái chuyện tu nó vô cùng dễ, và cái chuyện thành thánh nó không phải là chuyện khó. Cái chuyện trở thành một người tốt giữa trần đời này là cái chuyện nó rất tự nhiên thôi. Tại vì người ta chỉ cần an trú ngay nơi đó thì tự nhiên người ta làm thiện thôi à. Người ta cảm thấy mọi thứ nó đều là phù du, nó đều là trò đùa thôi, không dính gì với tất cả mọi thứ. Này chê, này khen, này phiền não, này khổ đau của ngàn vạn người đổ vào họ, nó đều là cái bên ngoài họ chứ có phải họ đâu. Cái tự bên trong của họ, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ganh tị, như khổ đau, như buồn phiền, vân vân, thưa các vị, họ đặt nó hết ra phía trước. Họ ngắm nhìn đó thì họ là gì? Là người thấy, là nhân chứng. Mọi thứ đều là cái đối tượng bị thấy, bị biết, là cái bên ngoài họ. Thì mọi thứ liền tức khắc bốc khói bay đi, không dính chi cả. Thế cho nên thưa các vị, ngay câu đầu của Mã Tổ tuyên bố đó là kế thừa trong truyền thống thiền đã đặt, mà còn kế thừa tự giác của Như Lai, kế thừa kinh văn A Hàm, kinh văn Đại Thừa. Và cái dòng chảy này, dù cho người ta nói là tức tâm tức Phật, phi tâm phi Phật hay là gì gì đi nữa, nhưng mà không ngoài cái dòng chảy tự giác của Đức Phật đã khai sáng từ ban đầu, đó là ngay tâm này là Phật. Tâm, Phật và chúng sinh, ba cái này không khác. Khéo thì các vị liền tức khắc ngay trong một sát na gạn đục khơi trong, ngay trong một sát na nhận ra cái gì là thể thật, ngay trong một sát na nhìn ra cái gì là trời xanh, cái gì là mây trắng thôi à. Mắt các vị hướng về không gian mênh mông, thế nhưng mà các vị chú ý tới mây thì tràn ngập là mây. Nếu các vị chỉ chú ý bầu trời thì dù mây vẫn còn, nhưng mà mắt các vị đang hướng về bầu trời chứ các vị không thấy mây. Thì tự tâm phiền não ta cũng thế. Ta đồng nhất ta vào những cái suy nghĩ sinh diệt thì ta là sinh diệt mất còn. Ta lao sao lưng ba cõi sáu đường, ta xuống lên hoài không có cách gì dừng lại được. Thế nhưng mà nếu ta an trú trong cái thể tịch lặng hiện tiền nhận biết thì các vị liền cắt đứt được nghiệp thức của hà sa cõi, hà sa kiếp tới hôm nay. Các vị liền là một pháp thôi, liền thẳng lời mình vào cái vùng tâm bất động, chứng nghiệm được thể pháp thân hiện tiền chứ không phải là khó đâu. Có chịu làm hay không mà thôi. có chuyện đoạn đức vô minh hay không mà thôi, chứ còn cái chuyện đoạn vô minh không phải là khó. Thế thì thưa các vị, cái pháp yếu của ông, đây là cái câu nó tóm kết lại không những cả một cái chiều dài của đạo Phật phát sinh, và nó cũng là cái tiêu ngữ. Rồi từ cái tiêu ngữ này mở ra muôn vàn câu, các vị đọc truyền tâm pháp yếu, các vị đọc quyển lăng lục, thì tất cả những câu cú mà Ngài Hoàng Bá Ngài dẫn không đi ra ngoài những câu cú này. Tất nhiên là mình dẫn một câu ở trong truyền tâm pháp yếu và quyển lăng lục để chứng minh cho các vị thấy. Cái tiêu ngữ của nó là tức tâm thị Phật nha. Ngay tâm này là Phật. Là pháp ngữ, ông có một đoạn thế này: chư Phật và chúng sinh chỉ là một tâm, không có pháp khác. Bây giờ viết nó một trang dài đi cho nó quay ra. Chư Phật giữa chúng sinh duy thị nhất tâm vô hữu biệt pháp, tức là mười phương chư Như Lai và chúng sinh nheo nhúc trên hành tinh này chỉ có một tâm thôi, không có pháp khác. Câu thứ nhất xác định rất là mạnh như thế để cho chúng ta có niềm tin. Bây giờ viết tiếng Tạo, viết tiếng Việt. Tiếng Việt đi. Chư Phật và chúng sinh chỉ là một tâm, chỉ là một tâm, không có pháp khác. Câu thứ hai: tâm này vô thủy đến nay chưa từng sinh chưa từng diệt. Tâm này vô thủy đến nay chưa từng sinh chưa từng diệt, không xanh vàng đỏ trắng, không hình không tướng, chẳng thuộc có không. Dài quá quý vị vất vả lắm ạ. Thôi ngồi nghe cho nó khỏe. Không xanh vàng đỏ trắng, không hình không tướng, không thuộc có không, không tính mới cũ luôn, không ngắn dài lớn nhỏ, vượt tất cả hạn lượng. Chép cũng mỏi tay và các vị chép theo cũng mỏi tay. Rất là dài, thưa các vị, là mình ngồi mình đọc miệt mài rồi mình ghi, mình nghĩ rằng là mình sẽ chép cống hiến cho các vị, nhưng mà thấy dài quá. Thôi ngắn ngắn và nhiều đó thôi là giải thích. Quan trọng là nghe, lại gắn vô đây, làm gì cho được, để chứng nghiệm được Phật quả thôi, chứ không phải chuyện chép dài dòng này làm gì cho mệt. Giờ mình giải thích đôi điều thôi. Các vị thấy là đầu tiên Ngài xác nhận một điều nó vô cùng là vững chắc, vô cùng là mạnh. Thầy Phước Tịnh nói thì không tin làm chi, nhưng mà cái này tổ nói chứ không phải thầy Phước Tịnh nói nha. Và nếu các vị đọc vào truyền tâm pháp yếu hoặc là quyển lăng lục thì thưa đại chúng là từng lời chói chang trí tuệ thắng bừng. Đến nỗi là nếu chúng ta trong hà sa kiếp đã từng khát khao học Phật mà chúng ta đọc những lời này thì có thể chảy nước mắt đầm đìa. Không ngờ là các bậc thầy trong quá khứ đại từ bi khai triển cái con đường để cho chúng ta có được niềm tin vững chắc với chính tự tâm mình. Thưa các vị, đôi khi lời của kinh văn á, cái sức chấn động nó không mạnh bằng lời của các vị tổ. Tại sao? Lời của Đức Thế Tôn dạy do vì căn cơ phổ quá, từ quá khứ tới hôm nay Ngài là giáo chủ của hành tinh này, cho nên lời của Ngài thượng trung hạ căn, thậm chí là các vị Bồ Tát tha phương nghe cũng phải hiểu. Cho nên cái ý nghĩa của nó có nhiều tầng rất là sâu. Nhưng mà lời của các vị thiền sư thì đối cơ giảng pháp, đối với thính chúng đương tiền, đối với vùng văn hóa của Đông Phương, nhất là của Trung Hoa và Việt Nam, ta gần với văn hóa Trung Hoa vô cùng. Thế cho nên từng lời trong truyền tâm pháp yếu và quyển lăng lục, nếu các vị đọc, các vị nghe nó chấn động các thân tâm, lời nào cũng hay cả. Ví dụ như một đoạn ngắn thế này: chư Phật và chúng sinh chỉ là một tâm, không có pháp khác. Nó vô cùng mạnh. Và nếu mình có niềm tin với điều này, thưa các vị, con đường tu của mình không bị bất cứ ai lừa gạt cả. Không ai nói đen nó trắng gì mà lay động lòng mình cả, thưa các vị. Tại vì thành Phật hay không thành Phật do ta. Dù cho mười phương Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền hay là Đức Thích Tôn có hiện ra trước mặt cũng không có qua mắt các vị được, cũng không làm cho các vị sai lệch niềm tin, cũng không làm cho các vị hướng ngoại vọng cầu, không có tin bất cứ ai cả, tin tâm mình thôi thưa các vị. Và cái điều này các vị thể nghiệm được thì niềm tin nó càng ngày càng vững chắc. Và cái điều vô cùng dễ hiểu là cái bản chất không sinh không diệt là cái đã có nơi các vị, chứ có phải tìm cầu hay là nhờ ai minh chứng giùm hay là ấn chứng giùm đâu. Ta nhận ra cái gì sinh diệt rồi cái gì không sinh diệt, thưa các vị, nó vô cùng dễ. Thử nghiệm nó ngay trên thân tâm của các vị, ngay trên buồn vui của các vị, ngay trên ý tưởng đang diễn hành của các vị, thì các vị đã có khả năng nhận thức được cái gì là đến đi sinh diệt, cái gì không đến đi sinh diệt rồi. Thế thì thưa các vị, ngay câu đầu này mình đi vô, mình đủ có niềm tin với chính mình trên con đường tu tập. Rồi Ngài giải thích thêm là tâm này từ vô thủy tới nay chưa từng sinh, chưa từng diệt, không có màu sắc gì cả. Thì các vị hình dung ra là buồn vui thì sinh diệt, vọng thức thầm thì trôi chảy miên man thì sinh với diệt. Có ý tưởng nào nó dừng lại với các vị đâu? Không hề. Chỉ có một cái nó nghìn năm như một, đó là cái nhận biết của các vị nó chưa hề sinh diệt, chưa hề đến đi gì cả. Trong quá khứ tới hôm nay mình chưa nhận ra, mình quên, cho nên nó chưa hiển hiện. Thế rồi bây giờ mình chợt nghe giáo pháp của Đức Phật dạy, mình nhận ra được, mình sống được thì nó hiện. Thế rồi do vì đã ngàn vạn kiếp mình chưa làm quen với điều này, cho nên nhận ra thì có nhận ra mà sống không được. Thế thì một chút sống rồi một chút lãng chi, chút chết. Sống với hắn thì ít, mà trôi theo vọng thức thì nhiều. Tức là mình đồng nhất mình mà buồn vui, giận ghét, ưu tư, phiền não, nghĩ suy thì nhiều, mà mình sống được với cái trạng thái biết thì rất ít. Thế nhưng mà nó không hề mất đi đâu cả, nó nằm yên, nó đợi, nó vô cùng kiên nhẫn. Nó đợi các vị quay về thì nó hiển lộ, có phải vậy không? Còn các vị quay lên, các vị chạy theo trần, chạy theo vọng thức, các vị đồng nhất, các vị mà buồn vui thì nó vẫn nằm đó, nó đợi chờ thôi. Cho nên chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp cho Phật mình ghê, phải không? Phật mình vô cùng kiên nhẫn, gọi là cái năng lực nhẫn nhục của Ngài nó còn cao hơn Bồ Tát Quan Thế Âm nhiều. Bồ Tát Quan Thế Âm thì có lúc có cùng không, chúng sinh mà nó niệm râm rang thì hiện thân, còn nó buồn buồn nó không niệm thì trốn, và phải niệm lâu lắm Ngài mới trở lại. Còn là này, Phật của các vị chỉ cần các vị quay về thì liền có mặt. Cho nên thưa đại chúng, chưa từng sinh chưa từng diệt là như thế. Thế rồi những cái vui buồn của các vị thì có hình dáng, có sắc màu. Buồn có màu đen, vui có màu hồng, giận có màu đỏ, phải không? Nhưng mà cái tâm nhận biết này nó có màu gì? Không hề có màu gì. Như ánh sáng thì người ta còn nói có màu trắng của ánh sáng, nhưng mà tâm nhận biết thì không có màu sắc gì cả. Nhưng mà sáng hơn ánh sáng của 10 mặt trời. Do vì ánh sáng bên ngoài không nhìn suốt từng ý niệm của các vị. Nhưng mà từng ý niệm của các vị khi mời được năng lực nhận biết thì nó soi sáng, cho nó có nào hề hút lấp được đâu. Do vậy thưa các vị, không sắc màu xanh vàng đỏ trắng, cũng không hình không tướng, không thuộc có không thuộc không. Tại sao nó không thuộc có không thuộc không? Nếu nó có, anh mời nó ra dùng. Tại vì nó không phải là vật lý, không phải là hình thể, làm sao mà gọi nó là có. Thế nhưng nói không thì càng sai. Tại sao? Hình hài của anh di động trên mặt đại địa này, anh nói, anh nín, anh giỡn, anh cười, anh khóc, anh la, anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương, đều có cái năng lực nhận biết đi kèm bên cạnh, cho nên nói không thì không đúng. Nếu chỉ có phần vọng thức giữa trần đời thì thưa các vị, làm sao các vị có thể hồi phục được sinh lực của đời sống để sống còn. Do vậy nó có cũng không đúng, mà nó không cũng không đúng, và không mới không cũ gì cả. Tại sao? Phiền não thì cũ nghe, phiền não thì cũ và mới, có phải không? Các vị hình dung là có cái phiền não nào giống phiền não nào không? Có cái giận nào giống cái giận nào không? Thì có cái thương nào giống cái thương nào không? Cũng không luôn. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó một màu thôi, một dạng thôi, nguyên sơ như thế. Dù các vị quên hà sai kiếp, nó vẫn không cũ. Thế là các vị nhận ra thì liền sống được, nó cũng không phải vì lý do đó mà mới. Thành Phật không thêm, làm phàm phu ngàn vạn kiếp nổi chìm trong ba cõi sáu đường triệu triệu năm, nó cũng không mất, không cũ gì cả. Cứ thế lừng lững như vậy mà đợi mà chờ con người giác ngộ. Và không có tuổi thọ ngắn dài chi cả, vượt cả không gian và thời gian. Đây là một đoạn pháp ngữ của Ngài Hoằng Bá, Ngài dạy chúng ta. Để làm chi? Để anh thương anh, để anh thương anh quay về nơi tự tâm anh, sống cho được với điều này. Thưa các vị, đời người của chúng ta sống giữa trần thế lao sao này, kỳ thật là nếu mình không thấy được đạo, không học đạo, không tu thì nhiều lắm các vị làm giàu, phải không? Nhiều lắm các vị có được nhiều người thương, nhiều lắm các vị có được danh lớn để được nhiều người kính trọng, để rồi kết cục của các vị là làm chi? Nằm trong bốn miếng phách người ta đưa vô Big Family kìa, bấm nút điện 15 phút là ra trò. Và kết cuộc của một đời người gần đó thôi, không hơn nữa. Đó là nói kết cuộc xa, kết cuộc gần của đời người. Thưa các vị, này giàu có, này của tiền, này lợi danh, này tình cảm, mọi thứ, thưa các vị, rõ ràng là nó chưa có thì mình khát khao, mình mong muốn. Thế nhưng mà có rồi thì sao? Chán, phải chắc chắn. Kỳ thực là nếu các vị có một người vợ hay một ông chồng mà thương các vị, vô cùng thương các vị, chán hay là các vị hạnh phúc? Sợ gần chết, sợ gần chết. Càng thương nhiều càng khốn đốn, thưa các vị. Mình nghĩ thế. Họ thương họ gan mình cũng đủ chết. Và người ta cứ vinh vào cái cớ là vì thương mới gan. Và cái chuyện này dường như ai cũng biết cả. Thế thì thưa các vị, rõ ràng nếu không thấy được đạo thì cuộc đời đi quanh đằng đó thôi nha, chứ có gì hơn. Các vị nhìn coi là ngoài cái việc ăn và ngủ, ngoài cái việc chăm sóc hình hài, ngoài cái việc nuôi dưỡng những cái phút giây ngắn ngủi phù du ta gọi là hạnh phúc đó, ta làm cái gì hơn nữa trong cuộc đời? Chỉ có xây tròn ngần đó việc, xây tròn ngần đó việc mà thôi. Thế rồi để đợi chờ từng ngày đi qua, để đợi cái chết đến với ta thì thưa các vị, nó vô cùng tội nghiệp cho mình, vô cùng uổng. Do vậy một đời người không thâm nhập vào điều này, thưa các vị, rõ ràng là mình sống trong cái trạng thái sống để chờ chết. Ngần việc đó để làm, ngần việc đó để quay tròn, để quên đi ngày tháng, rồi để chờ cái chết đến thôi, chứ có cái gì hơn nữa đâu. Cho nên những tâm thức bén nhạy, những cái cảm nghiệm của họ mà nó tinh tế thì họ làm cái chi? Picasso, thưa các vị, tự dẫn á. Và hầu như những thiên tài về âm nhạc, về hội họa, họ đều tự dẫn là như vậy. Tại vì họ nghĩ rằng đời sống này nếu chỉ ngần đó quay tròn thì ta sống 100 năm cũng ngần đó việc, ta sống 200 năm cũng ngần đó việc. Thế thì thôi, chết muộn làm gì? Để neo đời sống mình lại, để nếm trải những cái nỗi cô đơn quăng vắng chán nản như thế, thôi mình chết cái cho rồi cho nó khỏe. Picasso, rồi rất là nhiều những người văn nghệ sĩ, họ có một cái trình độ cảm nghiệm bén nhạy, họ nhận ra điều này, cho nên cái điều đó rất là tự nhiên thôi. Còn chúng ta tại không phải văn nghệ sĩ, người bình thường thôi. Cái khát khao chúng ta là được ăn ngon, được mặc đẹp, được sống hạnh phúc, được có tình cảm yên ấm vỗ về giữa cuộc đời, và ta quên mất đi cái việc phải đến của đời người, đó là cái chết. Mình không kinh sợ, mình không có cái tâm thức nó bén nhạy, nó nhạy cảm như người ta, cho nên mình thả trôi cuộc đời mình, nó kéo dài miên man thế thôi. Rồi còn sợ chết nữa chứ, cuộc đời nó tràn đầy khổ mà vô cùng sợ chết, là do vì cái cảm thức của mình, thưa các vị, nó không có tinh tế, không bén nhạy như người ta. Và tóm lại, thưa đại chúng, kỳ thực là những đoạn pháp ngữ Ngài Hoằng Bá rải rác ở trong Truyền Tâm Pháp Yếu và Quyển Lăng Lục, Chỉ cần một đoạn thôi đủ để làm cho bồ đề tâm của các vị hưng phấn, dấy lên cuồn cuộn như lửa bốc, để cho các vị luyện hẳn một đời này, nếm trải hương vị chánh pháp để thành đạt giác ngộ, chứng nghiệm được trạng thái siêu việt tử sinh, chứ không có thể kéo dài để sống mỏi mòn trong cái kiếp phù du này. Đó là mình trích một đoạn để các vị thấy. 3:30 rồi đó. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp. Mình kể cho các vị một câu chuyện vui mới xảy ra hồi sáng này khi mình dạy Phật tổ. Mình dạy xong rồi thì quý thầy thỉnh ở lại trai tăng, và mình cũng thèm trai tăng lắm chứ, ăn ngon mà lại có cái phong bì bỏ túi nữa. Thế nhưng mà rồi đâu có dám ngồi lại, phải vội vội vàng vàng đi ra. Thế rồi đi ra thì gặp một Phật tử, người ta chặn đầu lại, người ta nói: thưa thầy, con muốn thưa thầy một việc. Mình ngần ngừ, tại vì không biết cái chuyện gì nó nghiêm trọng đây. Thế rồi chị Phật tử đó nói: thưa thầy, con nghĩ rằng thầy giảng không phải giảng thật pháp. Mình nói: ồ, vậy hả? Thôi cảm ơn đạo hữu. Rồi chị ngần ngừ, chị nói thêm, chị nói: con nghe pháp thoại thầy 9-10 năm nay rồi, con thấy thầy nói đi nói lại gần nói việc. Cái điều này nó chứng tỏ là thầy tu hành không có tiến bộ. Và mình biết nói làm sao, mình cười cười nói: ồ, chắc như vậy đó. Thôi cảm ơn cô, tôi phải đi thôi, chứ tôi đâu có ở đây hoài được đâu mà nghe ha. Thưa các vị, một đó là Bồ Tát hiện thân nhắc nhở mình rằng đó là phải làm thế nào tu cho nó tiến bộ. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, cái điều mình dẫn ra đây để cho các vị hình dung, nó liên hệ đến chuyện của chúng ta. Từ quá khứ Kinh Hoa Nghiêm có mặt sau khi Thế Tôn chứng chánh giác. Hoa Nghiêm là kinh văn nói cho hàng Bồ Tát thượng thừa trong 21 ngày sau khi Thế Tôn chứng Phật quả nghe. Trải dài qua thời gian và qua không gian cho tới các vị thiền tổ như Bồ Đề Đạt Ma, như Mã Tổ, như Bát Trưởng Hoài Hải, như Hoàng Bá, cho tới Lâm Tế. Trải dài về sau, thưa các vị, chừng như các ông cũng không có phải giàu có gì về cái khả năng truyền đạt Phật pháp. Cái điều minh chứng là chúng ta vừa học một bài kệ Mùi Hương, nói là con muốn thờ thầy một bậc thiện tri thức để theo học đạo, nhưng mà con chợt nhớ ra rằng là thầy không có pháp để truyền người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, thậm chí là trong tương lai khi chúng ta bước vô ngày Lâm Tế, thì khi nói về vị thầy vô cùng tôn kính đã khai ngộ để cho ông hiểu được con đường để tu tập và sáng được đạo, ông cũng phát một câu là: quá ra Phật pháp hoàng bá đâu có nhiều, phải không? Phật pháp hoàng bá vô đa, tức là không có nhiều chi cả, chỉ ngần đó việc thôi. Thì các vị hình dung rằng tôi là hàng phàm tăng làm sao tôi có thể giàu có nói nhiều hơn các vị tổ trong quá khứ. Thành ra 10 năm tôi nói một việc mà với mắt của những Phật tử tu học, không biết cái trình độ học Phật của họ nó đến cái mức thượng thừa nào thì mình không biết, nhưng họ phán một câu là 10 năm nay tôi nghe CD của thầy chừng như không có gì thay đổi cả, chứng tỏ là tu không tiến bộ gì. Và mình cũng phục và chẳng đầu mình chẳng đầu hỏi một câu như vậy, và mình lấy làm lạ đó. Ủa, tưởng là cái chuyện gì nghiêm trọng, té ra là chỉ một việc chẳng đầu mình để nói một câu như Bồ Tát trách nhiệm thầm tăng. Tôi cũng xin cảm ơn nữ Bồ Tát chứ giờ làm sao. Đó là chuyện vui, nó mới vừa xảy ra rằng ràng đây, mới vừa xảy ra. Vui hồi sáng mấy từ là chị vui gì quên mất rồi. Chuyện đó là không đáng kể. Ông cụ uống đùa mình thế thôi. Ủa nói thiệt đó hả? Ồ dạ. Ồ, thú thật với các vị là lâu lâu mình lên Phật tổ đó, mình mày mò, có khi lên Văn Thù, thầy Văn Thù thì có tivi. Và mình cứ tìm mấy cái đài người ta giảng pháp, nhất là ngày thứ bảy và sáng chủ nhật. Và mình thấy mà lỡ thầy Phước Tịnh có mặt là mình bật tắt liền thôi. Và lúc ngồi ăn buổi sáng thầy Quảng Phú và thầy mở ra mà thấy mặt mình nó thôi tắt giùm đi thầy. Tôi không ưa cái ông thầy này rồi, thôi thầy tắt liền đi. Thầy nào thì mình coi, mình nghiên cứu tới nơi thí chốn mà. Nhưng mà gặp thầy Phước Tịnh là mình vô cùng dị ứng thưa các vị. Không ưa nổi cái mặt ngoài, cho nên xin thưa là không bao giờ mình coi thấy mặt mình đâu. Và thậm chí DVD mấy đứa nó làm thành từng cái DVD, nó nói từ thầy về thì coi thì cho con biết. Thì mình cũng làm bộ ừ thầy về thì coi, thế nhưng mà có bao giờ mở lên một chút xíu giai đoạn đầu nó giới thiệu về mây tự vân vân, người thấy hình ảnh rồi đẹp, rồi bước vô thấy cái mặt ngồi thiền vào đeo rồi mình khóc ưa rồi thôi tắt. Đừng hầu mình coi được cái DVD của mình cho mất công. Thế là chúng ta đi vô cái phần mình muốn thưa với các vị. Chúng ta vừa nói cái phần đầu những câu pháp ngữ. Và thưa đại chúng là pháp ngữ của Ngài Hoằng Bá rất là nhiều câu sâu sắc là một, làm chúng ta trực tiếp thể nghiệm được tự tâm của mình rất là dễ, là hai. Thế rồi chúng ta đi vào cái pháp hành của Ngài truyền đạt. Có những câu pháp ngữ nó biểu lộ được cái pháp hành của Ngài, như câu này: đảng trực hạ vô tâm, bản thể tự hiện như đại nhật, thân ư hư không. Trực hạ vô tâm, bản thể tự hiện. Chỉ cần ngay nơi đây mà vô tâm thì cái tâm Phật bất động của các vị liền hiện ra, giống như mặt trời rực rỡ trên hư không, soi sáng cả sơn hà đại địa, không có một chỗ nào bị che tối cả. Mười phương hư không pháp giới đều được soi sáng. Đó là câu pháp ngữ đầu tiên nó đưa chúng ta đi vô cái pháp hành trì. Chỉ cần ngay nơi đây vô tâm là thế nào? Thưa các vị, ngay hiện tiền cái nhận biết của các vị mà đừng gá vào cảnh, đừng có khởi phân biệt thầm thì, đừng có so sánh, đừng có lý giải, nhìn chỉ biết cái sự có mặt của cái nhìn mà thôi. Mình phân ra làm những cấp độ như thế này. Điều thứ nhất là các vị nhìn, các vị chỉ biết đối tượng mà không biết ta đang nhìn. Cấp độ thứ hai là nhìn, nhận biết đối tượng là làm cái chi trong đây? So sánh, đối chiếu, phân biệt, thầm thì, quyên thuyên. Và khi một ý niệm sinh khởi trong đây thì thưa các vị, nó tạo thành ba động, tức là ngàn vạn ý niệm liền sinh khởi. Các vị nhìn vào bất cứ một đối tượng nào, các vị đặt tên, các vị phê phán, các vị lý giải, các vị nói thầm thì buồn, giận, ghét, thương liền phát sinh. Sau đó thì các vị mất mình luôn trong những cái tràng ngôn ngữ chữ nghĩa, mất mình luôn trong những cái tràng cảm thọ vui buồn thôi, chứ không có cách gì chạy thoát được. Thế thì cái pháp hành trì của Ngài là trực hạ vô tâm, nghĩa là gì? Ngay nơi đây anh chỉ làm được một việc, đó là nhìn mọi đối tượng, nhận biết rỗng lặng tự nhiên, chiếu sáng, thu cái năng lượng nhận biết về ngay nơi tự thân, chứ không có gắn vào những đối tượng để phân tích, để chia sẻ, để lý giải, để đối chiếu, để so sánh. Thì liền, thưa các vị, cái năng lực tuệ giác của các vị liền phát triển, và tuệ liền có mặt, thì định cũng có mặt. Tại sao tuệ và định cùng có mặt? Do vì nhìn phân biệt thì các vị liền bị tán tâm, bị loạn tưởng, bị vọng thức. Còn các vị nhìn mà chỉ an trú trong cái trạng thái nhận biết, mà không có dán những cái ý nghĩ của mình vào đối tượng để suy nghĩ, hồi quang lại, cái từ đạo Phật gọi là hồi quang, quy chiếu trở lại, an trú ngay như thể nhận biết tịch nhiên hiện tiền, thì liền thứ khác, bản thể tâm hiện ra rất là rõ ràng. Tâm Phật liền chiếu sáng hiện tiền, liền hiện ra rõ ràng, chứ không có trốn đi đâu được cả. Và Ngài dùng cái ví dụ như mặt trời giữa không trung rực rỡ thì mười phương thế giới đều được soi sáng. Chỉ cần an trú ngay cái nhận biết hiện tiền thì thưa đại chúng là mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy, mọi thứ trần tâm của các vị không có điều kiện sinh khởi. Và nếu nó sinh khởi thì sao? Thì không có lý do gì mà nó kéo dài cả, nó chỉ giật giờ khởi rồi diệt thôi. Các vị cứ giữ tâm, gọi là giữ tâm thì nó không đúng, mà các vị chỉ cần an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền thì liền tức khắc mọi phiền não không sinh khởi, liền tức khắc định và tuệ có mặt, liền tức khắc người đó cắt đứt được nghiệp thức của ba cõi sáu đường, người đó nhất định trong một đời thành đạt được chánh giác, thành đạt được quả vị Phật. Đó là pháp hành trì, nó vô cùng là giản dị. Thưa đại chúng, cái điều này có gì khó đâu. Các vị vừa nghe mình nói đó là đi vào cửa thứ nhất là cửa mắt đó. Và theo mình đó thì thưa các vị, cửa mắt chúng ta đi vô dường như nó khá dễ. Cửa tai á, thì thưa đại chúng, mình mời cái năng lực tỉnh giác của mình có mặt dường như nó hơi bị cách trở hơi nhiều so với cửa mắt. Tại vì cửa tai các vị lắng nghe, có khi là cách vách các vị lắng nghe cũng được, có khi người ta nói thì thầm rất xa các vị lắng nghe cũng được. Nhưng mà cửa mắt này thì mở mắt nhìn thì các vị đối diện với cái đầu tiên, đó là không gian rỗng, không gian lặng, không gian trống, phải không? Và trong cái thiền pháp của tánh không, người ta bài, thầy không chiếu, thầy bài cho các vị rồi, tức là nhìn ánh sáng trắng, phải không? Nhìn ánh sáng trắng. Và thưa các vị, điều này nó vô cùng là giản dị. Hoặc là nhìn mà không chú ý vào một đối tượng nào, các vị quét mắt nhìn một vòng thì tất cả những đối tượng trước mắt các vị đều thấy. Nhưng mà không chú ý nghĩa là chi? Không dán nhãn đối tượng, không phê bình, không định danh, không dán nhãn, không suy tư, không toan tính gì cả, thì liền tức khắc mọi thứ vọng thức lăn sang các vị liệt tắt. Và người ta đã phân ra nhiều tầng tâm thức như thế này, và các vị nhìn thì các vị đi vô rất dễ. Cái điều thứ nhất là sự suy nghĩ của ta. Suy nghĩ là chi? Là trạng thái tâm nó liên tưởng thôi, chứ không có chi khó hiểu cả. Nhìn một người liên tưởng đến việc thứ hai, việc thứ ba, việc thứ tư. Nghe một việc, mình liên tưởng đến ngàn vạn việc. Nghe một dòng nhạc của Trịnh Công Sơn thôi, thì trong đây hình ảnh hiện ra là nào quán cà phê mây tím chiều tà gì đó, nào là cảnh hồ Hoàng Kiếm, nào là phố thị Sài Gòn những năm xưa. Rồi từ cái chuyện hình ảnh những năm xưa nó hiện ra là những ngày hành quân nơi nọ nơi kia, rồi nào là chiến trường Khe Sanh vân vân. Rồi từ cái chiến trường nó hiện ra là những trận đánh, những cuộc chết chóc, rồi những ngày tháng vượt biên. Thế thì nó dẫn các vị một tràng dài. Thế thì suy nghĩ là chi? Từng hình ảnh, từng chuỗi ý thức nó luôn liên tục bồng bềnh, không có chủ định. Nó luôn tới dồn dập cái này rồi cái kia. Thì người ta gọi đó là suy nghĩ. Suy nghĩ nghĩa là trạng thái tâm thức nó luôn liên tưởng bập bềnh, không có một chủ đích gì cả, nó đi lang thang đây đó thôi. Thế là trạng thái thứ hai của ý thức, và người ta có thể vận dụng được ý lực của mình để làm chủ một chút, đó là suy tư. Suy tư là chi? Là mình chỉ gợi một chủ đề, là suy nghĩ về chủ đề đó, gọi là suy tư. Tôi suy tư, tôi trầm tư về cái chuyện thiếu tiền, thiếu nợ gì đây. Cho nên tôi phải làm một công việc là cái điều kiện vật chất đang khó khăn, cái điều kiện tài chính đang eo hẹp. Thế thì mình phải làm cái này nè, có tiền nè, làm cái này để có tiền nè. Khi có nguồn tiền lớn thì mình phải làm việc này, việc này, việc này. Nào là nuôi con học, nào là con thành tài, nào là mua nhà, mua cửa, vân vân. Thì người ta gọi là dạng suy nghĩ nhưng mà có chủ đích, thì gọi nó là suy tư, phải không? Thế rồi cái tầng thứ ba là tập trung ý thức của mình vào một điểm. Có nghĩa là chi? Nghĩa là gom ý thức của mình lại, không phải suy tư liên hệ điều này điều kia nữa, mà bây giờ ở đây dừng lại ngay chỗ này thôi. Nó phải hướng mắt về cái đèn, hướng mắt về cuốn sách, hướng mắt về cái bảng, nó không được chạy lung tung, thì gọi đó là tập trung tâm thức. Và ba tầng này, từ cái phàm phu sao động bình thường của sự suy nghĩ cho tới cái sự suy tư của những nhà học giả, hoặc là những nhà viết lách, hoặc là những nhà hùng biện, cho tới cái tình trạng cấp độ thứ ba đó là tập trung, thì dành cho người học thôi miên, dành cho người tu, gom tâm thức về để có chút định lực. Nhưng mà thưa các vị, những cái ấy nó còn ở trên cái tầng chi? Cái tầng tập của sinh diệt pháp, mà chưa phải đi vào thiền tập. Đi vào thiền tập, nói một cái từ dễ hiểu, đó là dùng ý thức để siêu việt trên ý thức. Và cái cách hay nhất dùng ý thức siêu việt ý thức có nghĩa là chi? Mời năng lực nhận biết có mặt mà không phải tập trung vào một đối tượng gì cả. Không phải tập trung vào đối tượng, có nghĩa là không phải hướng ngoại ra ngoài. Tại vì suy tư, suy nghĩ, tập trung nó đều có một cái tiêu điểm bên ngoài để hướng, phải vậy không? Còn dùng ý thức loại trừ ý thức, nghĩa là các vị thu nó về bên trong. Thay vì các vị để ý đối tượng, thì các vị để ý đến chính cái chủ thể đang nhận biết. Thì mình hình dung điều này, nhìn một vòng, nhưng mà các vị không có đặt cái sự chú ý của các vị vào ai cả, mà đặt cái sự chú ý của các vị vào bên trong tự thân các vị. Hai tầng cản đó là đặt cái sự chú ý ngay tận mắt, thì ta cũng chú ý vào bên trong rồi, nhưng mà vẫn còn là bên ngoài. Rồi các vị đặt cái sự nhận biết của các vị ngay cái đầu nguồn của cái biết. Thế thì thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên sẽ làm được đó là ngay bây giờ các vị liền rơi rớt hết những cái vọng thức phân biệt, cho nên nó đạt được cái trạng thái vô tâm. Mà ngay cái vô tâm, thế nhưng mà tràn đầy ánh sáng sự nhận biết, thì đó là ngay đây bản thể chân thật bất sinh bất diệt của các vị an trú ngay nơi Phật tâm chiếu sáng của các vị. Lúc bấy giờ thì như mặt trời đang đứng ở giữa không trung mênh mông, soi sáng tất cả sơn hà đại địa. Như thế nào thì mặt trời nhận biết nó có trong các vị, nó soi sáng tất cả những cái niệm buồn giận ghét thương bên trong sinh khởi. Không có một cái ý niệm nào nó chạy thoát các vị cả. Thế thì thưa các vị, cái pháp hành trì này, điều thứ nhất, mình không ngộ, mình không nhận ra, mình không có giảng trạch được cái điều này cho tỏ tường, thì mình sẽ khó mà an trú, khó mà hành trì. Thế nhưng mà khi các vị thấy được đạo, sáng được điều này rồi, thì thưa đại chúng rằng rất là dễ để cho các vị an trú trong thiền tập. Thiền nó không phải là tập trung tâm thức, nó không phải là gom ý thức để soi sáng vấn đề gì cả, mà nó là dạng siêu việt ý thức. Tại vì các vị đâu có an trú vào một điểm bên ngoài, các vị quay về an trú ngay nơi cái chủ thể nhận biết của các vị, sống với nó. Và khi mình làm được điều này, thưa đại chúng, hình hài của các vị có lúc nào thiếu sự nhận biết đâu. Gió ngang qua thì ta nghe mát, mùi hương phất ngang mũi thì ta nghe thơm. Ai thổi cái bông bồ công anh ngang qua mắt thì ta nhắm mắt lại liền. Tức là Cái sự linh mẫn nó vô cùng là bén nhạy toàn thân, mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị nó luôn rất là linh mẫn. Thế thì an trú trong thiền tập nghĩa là an trú ngay cái biết hiện tiền. Và khi cái biết hiện tiền của các vị mà nó có mặt thực sự thì các vị trở thành một người bén nhạy vô cùng. Các vị có một trực giác mãnh liệt, không ai bị được cả. Điều thứ hai, mình thể nghiệm được điều này, sống được chút ít với điều này rồi, các vị thấy tu là một cái việc gì nó vô cùng là tự nhiên, nó vô cùng giản dị. Tại sao? Đi tới đi lui cũng tu được, vô shopping cũng tu được, ăn mặc lâu thôi lết hết, tu được không? Buồn đời không thành tấm, ở giờ 10 ngày tu được không? Cũng được luôn, thưa các vị. Rồi các vị ăn sang mặc đẹp cũng tu được, đâu có vì lý do ăn sang mặc đẹp mà không tu được. Đâu có vì lý do đẩy xe vô shopping đi thông dong trong đó là tu không được. Rồi các vị sống giữa đời sống gia đình này, chồng này, vợ này, con, các vị có quyền sống giữa đời sống bình thường, nhưng các vị an trú tâm ngay nơi thể bất động được, chứ ai cấm mình đâu. Không có chạy lên non, chạy lên núi, trốn đời, không có đẩy người thân của mình ra xa gì cả. Thưa các vị, cứ sống hiên ngang giữa trần thế, sống bề bộn giữa ngàn vạn người, có thể làm bộ như mình vô cùng tham tiền, thế nhưng mà thưa các vị, người đó vẫn lòng lòng vượt thoát khỏi mọi thứ ràng buộc với tình thế. Không có một cái khuôn thước nào đo được họ cả, họ vượt thoát ngoài Phật và Bồ Tát. Không có một cái định chuẩn nào để đánh giá người kia là thế này, thế nọ, thế kia gì cả. Họ có thể hiện tướng như phàm phu, họ có thể tham sân si như bình thường, họ có thể ăn sang mặc đẹp như người bình thường, thế nhưng mà lòng của họ, thưa các vị, là thênh thang, do vì họ luôn an trú trong thể tâm bất động. Và cái chuyện này không phải là lý thuyết nha, đó là sự thật. Khi người ta ngộ được điều này cho sâu, và ít nhiều gì họ nếm trải được, họ thể nghiệm được, thì họ sống được với điều này thôi. Thế rồi cái điều thứ hai nó phát sinh rất dễ, đó là người ta thể nghiệm được, người ta sống được điều này, thưa các vị, dù họ cố làm phàm phu họ cũng không thể làm phàm phu được. Tại sao? Trong họ tự nhiên có cái phẩm chất của ánh sáng nó lóe ra thôi. Người xưa dùng cái câu là cái kim bọc rẻ lâu ngày nó cũng thò ra. Cái mũi dùi nó nhọn là các vị bỏ trong cái túi vải hay bất cứ cái túi chi thì nó cũng chọc thủng cái túi của các vị, nó thò cái mũi dùi ra chứ. Thế thì người có tâm thánh như thế thì thưa các vị, mọi thứ giữa tầng đời này không ràng buộc, dù họ cố tình họ dìm mình trong những chốn tầng lao, không có bụi nào giấy được họ là như thế. Nó tự nhiên thế thôi, không phải họ cần phải biểu lộ cái thánh hạnh gì của họ cả. Nó phải như vậy, tại vì khi tâm quan nó đã thuần rồi thì mọi cái thứ như là phê bình phải quấy, như cái chuyện thị phi, như cái chuyện dè biểu thiên hạ, như cái chuyện ganh tị, như cái chuyện phiền não, thưa các vị, tự nhiên nó rơi ra. Họ không có thì giờ đâu mà làm cái chuyện vẫn vô ích. Họ càng không có thì giờ đâu để mà đối chiếu với người, để mà ganh tị giàu hơn, đẹp hơn, xấu hơn, trẻ hơn, thành công, không thành công gì cả. Họ chỉ làm một việc là luyện hẳn đời sống họ trong một việc để làm, đó là an trú tâm, ngay thể bất động để sống thôi. Nó tự nhiên là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái chuyện tu nó vô cùng dễ xảy ra khi người ta thấy được ánh sáng đạo, khi người ta sáng được tâm. Cho nên người xưa đặc biệt vô cùng quan trọng một việc, đó là chi? Ngộ rồi tu, kiến tâm rồi khởi tu, là như vậy. Tại vì khi anh thấy được điều này rồi thì cái việc phải làm là anh tự quyết định, chứ không cần ai nhắc nhở cả. Còn nếu mình không thấy tánh, mình không nhận ra được điều này, thưa các vị, có khi cần phải thầy, cần phải bạn, cần phải có nhiều phương tiện, nhiều điều kiện nhắc mình tới, nhắc mình lui mà mình cứ quên. Và mình cứ chạy theo phiền não, mình cứ rượt theo ngũ dục. Còn khi các vị nhận ra được đạo, sáng bừng được tâm, thì thưa đại chúng là mọi thứ nó rơi dần, không có cách gì nó bám được các vị cả. Đó là một câu pháp ngữ của Ngài Hoàng Bá, Ngài tặng cho chúng ta: trực hạ vô tâm, bổn thể tự hiện. Cái từ ngày xưa gọi là trực hạ triều đường đó, ngay nơi đây mà nhận ra được, sống được thì xong việc. Anh có niềm tin với điều này hay không? Anh thiết tha với con đường tu hay không? Thiết tha và nhiệt tình đủ lớn. Và chán cuộc tử sinh rồi thì thưa các vị, phải đi vào đây thôi, phải sống với điều này thôi. Và một điều xin thưa thêm nữa là cái chân lý này nó không phải là cái gì đặc biệt riêng Đạo Phật mới có, hay là của các vị thiền sư, thưa không. Nó là nguyên lý của những tâm thức đạt đến một cái trình độ giác ngộ thì họ thành đạt được điều này. Và con đường này là con đường chung cho mọi sinh linh, mọi tâm hồn phát triển, chứ không phải là con đường nó dành riêng cho một tôn giáo, một nhóm người phải cạo tóc vô chùa tu hay là phải gì gì, thưa không có điều kiện. Một tâm hồn mà nó vươn lên đến cái chiều cao thì tự nhiên những cái phiền não ngũ dục của nhân thế tự nhiên nó rơi. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu thưa các vị. Đời sống mình còn nghèo quá, mình khát thèm đủ thứ, này là nhà cửa, này là áo quần, này là xe cộ, vân vân. Thế nhưng mà đến một lúc các vị giàu, nhà các vị là một biệt thự nguy nga, vài chục phòng ở không hết. Thế rồi áo quần các vị thì nó hàng ngàn bộ treo dài, không biết phải mặc bộ đồ nào. Rồi xe các vị thì đậu một lọt thế này 20 chiếc, chiếc nào cũng hàng hiệu cả. Rồi các vị nghĩ là mình còn tham cái chi nữa. Tới một lúc nào đó, mọi thứ ngũ dục của trần gian, khi tâm thức người ta nó tiến đến một cái mức độ nào thì tự nó rơi. Và cái điều này thưa các vị, nó không hạn chế trong người giàu hay người nghèo gì cả. Mình muốn nói là cái chiều sâu tâm thức của các vị mà nó chín mùi thì mọi thứ ngũ dục phù thế nó tự rơi thôi. Giống như những người già, người ta đi ngang với cái tuổi trẻ của sự tham muốn bồng bột. Tới một lúc tâm thức của người già nào cũng chín chắn, cũng lặng xuống, cũng yên xuống, cũng bớt đi những cái khát thèm. Một cái ví dụ nó rất là cụ thể trong cuộc sống, đó là dòng sông nào nó mới rời nguồn, nó đi ngang qua thác qua gờn thì nó làm chi? Gầm gừ, sôi sục, gào réo, tưởng chừng như nó là ghê gớm lắm, nó cuồn cuộn, nó kinh hồn. Thế nhưng mà thưa các vị, tới lúc dòng sông mà nó ra tới gần cửa biển thì nó làm sao? Lặng lờ, không thấy chảy, mà nó sâu hay nó cạn, nó ít nước hay nó nhiều nước. Thưa các vị, tuổi già nó là như thế, trầm lắng lại, yên bình lại, tĩnh tại lại. Và dòng sông của tâm thức nó cũng như thế. Các vị đi ngang qua cái chu kỳ của tham muốn vật dục, của phiền não, của tranh chấp. Đến một lúc khi người ta chín chắn rồi thì thưa các vị, mọi thứ nó phải rơi. Mà nếu mình chưa rơi thì sao? Chưa rơi thì sao? Dòng sông chưa ra tới cửa biển, dòng sông vẫn còn ở trên đỉnh đồi á, cho nên nó gầm gừ, nó gào thét, nó chạy ngược chạy xuôi, nó tham nắm đủ thứ. Thế thì thưa các vị, điều mình ví dụ để trở lại cái điều muốn thưa đó là thế này: cái con đường thiền tập, con đường thành Phật, con đường chứng nghiệm tự giác không phải là cái gì xa, không phải là món quà dành cho một giai cấp nào, một loại người nào, mà nó dành cho mọi trình độ tâm thức con người tiến bộ. Tâm thức anh vươn đến một cái chừng mực nào đó thì anh nếm trải điều này, anh sẽ khởi phát cái năng lực nhiệt tình để hướng về điều này, tu tập điều này thôi. Cho nên con đường nào thì còn có thể có đông người và mời mọc người ta đến được, nhưng mà con đường tâm linh ở chiều cao thì thưa các vị, không mời gọi ai được, không bỏ tiền ra mướn người ta được, càng không thể ở bên lưng người ta mà nhắc hoài được. Cái chuyện này, cái chuyện tự phát từ bên trong các vị thôi. Và khi người ta phát triển được thì thưa các vị, người ta lặng lờ như dòng sông gần về đến biển là như vậy. Cho nên mình đừng thấy mấy ông thầy lừ đừ không nói, mình tưởng mấy ông thầy đó giỡn nghe. Thầy mà cần nói gầm gừ bao nhiêu là dòng sông còn ở trên thượng nguồn á. Nó là như vậy, chuyện thiệt nó là như vậy. Đó là một câu pháp ngữ thứ nhất để mình nhận ra cái pháp hành nó vô cùng là đơn giản. Thế rồi mình trích thêm câu nữa: Di trực hạ đốn liễu tự tâm bổn lai thị Phật, vô nhất pháp khả đắc. Có mấy chữ nho và đặt khoe khoang hoàng biết tới luôn. Bổn lai thị Phật. Thưa các vị, đây là một câu pháp ngữ rất là hay. Di trực hạ đốn liễu tự tâm bổn lai thị Phật, vô nhất pháp khả đắc, vô nhất hạnh khả tu, thử thị vô thượng đạo, thử thị chân như Phật. Ý của nó là thế này: chỉ cần ngay nơi đây thấu đạt được tự tâm, ngay hiện tiền đây, ngay bây giờ đây, ngay phút giây này, ngay nơi thân tâm này, không phải đợi tới về nhà nhé. Ngay bây giờ các vị nhận ra cái gì là cái bị biết, cái gì là cái biết tỏ sáng hiện tiền bất động, mà các vị an trú nó liền, thì gọi là ngay nơi đây đốn liễu tự tâm, thấu đạt tự tâm, sáng bừng tự tâm của chính các vị. Và sáng bừng cái thể tâm của các vị nó vốn là Phật, thì cái năng lực nhận biết không có ý niệm nào sinh khởi, nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây tỏ tường nó là Phật của chính các vị chứ không phải cái gì khác cả. Thì không còn một pháp nào để đắc, không còn một hạnh nào để tu. Đây là vô thượng đạo, đây là chân như Phật hiện tiền của chính tự thân các vị. Thế thì thưa đại chúng, câu này đủ để chúng ta làm định chuẩn tu cả đời rồi. Chỉ cần ngay bây giờ thấu đạt được tự tâm, nó vốn là thể rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền không sinh không diệt, thì các vị đang an trú ngay nơi thể Phật bất động của chính các vị. Và thưa đại chúng, cái sinh diệt thì các vị cần phải mời, các vị cần phải tạo mới có. Ví dụ như sự suy nghĩ các vị, thì các vị phải nạp hồ sơ dữ liệu từ quá khứ, cho nên các vị mới có chữ nghĩa, phải không? Có ý tưởng. Buồn vui của các vị cũng thế, các vị phải lưu trữ trong ổ cứng rồi các vị mới mời nó ra được. Thế nhưng mà cái năng lực nhận biết thì không cần các vị phải nạp vào dữ liệu trong quá khứ, tự nó đã có rồi. Thưa đại chúng, mình lặp lại cái điều mình muốn chia sẻ với các vị. Cái bản chất Phật là cái tự nhiên hiển hiện, cái như như bất động, cái bản hữu các vị đã có. Tức là cái năng lực nhận biết là cái ta đã có. Gần nhất là nó có mặt lúc các vị vừa có mặt giữa trần đời. Một em bé, thưa các vị, đói không cần ai dạy mà nó biết khóc để nó đòi bú, phải vậy không? Rồi những khó khăn trong người của nó sinh khởi, dù nó chưa biết nói nhưng mà nó đã biết khóc, nó đã biết kêu gào, nó đã biết giãy giụa để mọi người biết. Thế thì lúc bé ta không cần nạp bất cứ một cái dữ liệu nào bên trong, ta cũng tự nhiên có cái biết hiển hiện rồi. Thế rồi càng ngày càng lớn, theo cái quá trình trưởng thành, xã hội dạy cho ta, bố mẹ dạy cho ta, dần dần cái ta đồng nhất cái biết của mình, cái biết bản hữu của mình á, vào cái chi? Vào cái tên của ta, vào sở hữu của ta. Đầu tiên em bé nào nó có mặt giữa trần đời, nó không hề xác định được bản thân nó, mà nó xác định cái chi trước? Cái của nó trước, chứ còn không phải nó xác định nó. Tức là đứa bé nào nó cũng của nó, đó là những món đồ chơi, cái của nó đó là bố mẹ nó. Và trong tâm thức bé thơ, thưa các vị, không hề có cái chi gọi là đạo đức xã hội trong đó cả. Nó thấy tiền là cái món xài được, thấy món đồ chơi là cái món nó thích thì nó lấy thôi, chứ nó không hề phân biệt đây là của người kia, đây là của người nọ gì cả. Tức là cái ý niệm về xã hội, cái ý niệm về phải quấy dở hay tốt xấu dường như chưa có sinh khởi trong tâm thức một em bé. Cho nên nó thấy cái gì được là nó lấy thôi. Rồi dần dần lớn, cái gia đình nó, bố mẹ dạy, xã hội dạy, cái này không phải của con, cái này của anh hai, cái này của bố mẹ, vân vân. Thế rồi dần dần nó hình thành cái tính gì? Cái tính bản ngã nơi nó, cái đồ chơi này của ta nè. Thế rồi nó bắt đầu hình thành là bố mẹ này của ta nè, rồi đất nước này của ta nè, văn hóa này của ta nè. Và từ cái của ta nó xác định là cái ta. Có phải vậy không? Người ta trong quá khứ cái trình độ văn minh còn thấp thì người ta cũng đi con đường này, thưa các vị. Để xác định được bản ngã, anh phải xác định là của cái anh nhiều thì anh xác định được anh. Giá trị của anh nó lớn hay là nhỏ do của cái anh nhiều hay ít. Cho nên một ông tù trưởng phải cưới tới 100 bà vợ chứng minh cái chi? Ta là người có quyền uy, ta là người giàu. Và ông hoàng đế nào cũng có cả ngàn mà cung phi là như thế. Xác định rằng ngoài sở hữu đó là bất động sản, ta còn uy quyền hơn thiên hạ là ta có sở hữu nhiều động sản. Mà động sản không phải trâu bò, mà động sản đó là thê thiếp của ta. Thế thì thưa các vị, bản ngã được xác định dần, xác định dần. Thế thì cái điều mình muốn thưa đó là cái bản chất của nghĩ suy, lo lắng, phiền não, ưu tư, bản ngã là cái mới tậu sau này thôi. Các vị mới mua sau này thôi, mới sắm sau này thôi. Có nghĩa là không phải bản chất thật của các vị. Bản chất thật của các vị là cái biết. Trong một đời này thì cái biết đã là bản chất thật từ lúc các vị có mặt. Rồi kéo dài trong một quá trình lây quay chạy vại giữa cuộc đời này để càng ngày càng tăng trưởng cái gì của các vị? Cái lớp vỏ của các vị mà thôi, chứ còn bản chất thật của các vị thì vẫn như thế. Mỗi một đời sống chúng ta mặc thêm một lớp áo. Một cái ví dụ cạn là trong đời sống hiện tiền này ta mặc những lớp áo, rồi ta lại đồng nhất ta vào những lớp áo. Đầu tiên mình mặc lớp áo cạn nhất là tên của mình là một lớp áo nghe. Người ta gọi Phước Tịnh ơi, gọi tôi ư? Gọi cái tên thầy tôi đặt vô cho tôi thôi. Thế rồi trước khi có cái tên Phước Tịnh là mẹ tôi đã đặt cho tên tôi là Sòi ơi. Thì gọi Sòi ơi cái mình nghĩ là gọi mình. Thế rồi thưa các vị, lớp áo thứ nhất là tên, lớp áo thứ hai là pháp danh, lớp áo thứ ba là người ta kính trọng, lớp áo thứ tư là văn hóa người Việt, lớp áo thứ năm đó là làm một vị thượng tọa, là một vị hòa thượng, và cứ thế cứ thế. Thế cho nên người ta không cần đụng tới con người thật của anh, người ta đụng tới lớp áo anh thôi. Cái ông thầy chi mô mà giảng 10 năm mà giảng có một việc tu không tiến bộ gì cả, nghe là phiền muộn rồi. Và thưa các vị, đã chạm đến ta đâu? Chạm đến ta đâu? Chạm cái danh hờ ta mới có sau này thôi, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, bản chất thực của ta mà ta quy về thì ta là cái chi? Gần nhất ta là cái biết nguyên sơ, tinh trắng, không có vui, không có buồn, không có ý niệm về bản ngã hay là sở hữu gì của ta cả. Đơn thuần là cái nhận biết hiện tiền đấy. Và cái này các vị trốn nơi đâu mà các vị thoát được nó chứ? Mình hình dung thế này: các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị cười, các vị nheo mắt, các vị nhướng mày, các vị nghiêng đầu qua, các vị nghiêng đầu về. Nếu khéo thì trong từng động thái nhỏ lớn các vị đều có cái biết cả, chứ lúc nào các vị trốn được cái biết không? Thế cho nên thiền sư hỏi chứ: ông hãy trình cho ta biết ông ngộ được điều gì từ nơi Mã Tổ. Và các vị thiền tăng làm cái chi để trình? Ông đi vậy, trình đó. Cái pháp hành của Mã Tổ dạy như thế, đạo lý tôi học được từ nơi Mã Tổ là như vậy. Rồi người ta hỏi thêm: ngoài cái điều ông biểu hiện nó còn gì nữa không? Cái từ bên đây ông đi qua bên đây là biểu hiện được pháp hành của truyền thống thiền đốn ngộ từ thập phương chư Như Lai truyền xuống. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái biết này nó không bao giờ trốn vắng nơi tự thân các vị. Ngay hình hài này các vị di động thì liền có cái biết. Ngay tâm thức này vui buồn vừa mấy động thì liền có cái biết. Ngay sự suy nghĩ này các vị vừa khởi một ý niệm thì liền nhận thấy ngay, chứ có gì mà trốn tránh các vị được đâu. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần làm một việc là ngay nơi đây thấu đạt được điều này thì anh thấy ra được bản nguyên Phật của chính anh rồi đó. Nhận ra được điều này, giảng thành được điều này thì nhận ra được tâm bất sinh nơi các vị rõ ràng sáng tỏ hiện tiền. Và khi nhận ra được sâu có niềm tin vững chắc, thì ta bắt đầu nhận ra được một điều là không có gì để đắc cả, không có pháp gì để thêm cả. Thưa các vị, phiền não thì cần phải học mới có, buồn vui thì cần phải nhập dữ liệu mới có được cái buồn cái vui, có phải vậy không? Tôi muốn vui muốn buồn, tối thiểu tôi phải mời quá khứ tôi đã cất chứa về niềm vui tôi mới có được. Ví dụ như đang bây giờ bình thường tâm, tôi muốn có chút niềm vui, tôi làm cái chi? Tôi hồi ức lại những lúc ông cụ tôi còn sống, mỗi đêm những lúc mình mà bệnh hoạn thì ông nằm một bên rồi ông kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh cho nghe, thì ồ, mình có được cái hạnh phúc là hồi ức lại quá khứ. Thế thì cần phải tạo mới có, cần phải cố quá khứ để quay về mới có được chút niềm vui. Còn cái bản chất nhận biết thì đâu cần quá khứ gì đâu. Thế cho nên thưa các vị, một là mình quên thì mình không sống được với tâm Phật bất động, mà mình ngộ ra thì liền sống được chứ không hề thêm một cái gì cả, do vì ấy là cái sẵn có nơi các vị. Từ bé ta đã có, ta quên nó, ta miệt mài chạy ra bên ngoài để mặc thêm vào người nhiều lớp áo, để chồng vào tâm thức của ta những cái ký ức về buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Trong khi đó thì cái năng lực nhận biết nó luôn vẫn nằm đó, nó đợi chờ. Các vị quên thì các vị đồng nhất các vị vào mọi thứ phiền não bên ngoài, mọi thứ vẩn vơ của tâm vọng động. Các vị chợt nhớ, các vị quay về thì sống lại với cái đã có từ muôn thuở, chứ không hề thêm một cái chi cả. Do vậy cho nên không có một pháp nào đắc là như thế, không có một hạnh nào để tu. Đúng hay là sai? Thưa các vị, mình không có làm cái gì thêm cả, gọi là không có một hạnh nào để tu, gọi là tu lục độ vạn hạnh. Thưa các vị, kinh văn Đức Thế Tôn có một câu như thế này, các vị nên nhớ cái ý của nó. Thế Tôn nói là 10 độ của các vị Bồ Tát hành trì hà sa kiếp, có thể róc thân, có thể chẻ xương, có thể thí thân cho cọp đói hà sa kiếp, thậm chí là cắm một mũi kim xuống mặt đại địa này thì nơi nào cũng có hình hài Bồ Tát thí thân để cúng dường, để tu thập độ ba la mật chứ không phải lục độ nữa. Thế nhưng mà cái con đường thập độ kia không khác gì cái con đường của cái hầm phân vô cùng hôi hám. Các vị Bồ Tát nương vào 10 con đường hôi hám đấy, đi ngang qua cái vũng lầy của tử sinh để rồi bước lên khỏi cái con đường đó, đứng giữa không gian thênh thang, nhìn trời xanh mây trắng, giữa không gian rộng thoáng lòng lộng, chứ không phải là con đường đó là điều đáng tự hào. Thế thì các vị hình dung là 10 độ của Bồ Tát mình tu dù có rải xương trắng máu đào đến dày cái mặt đại địa, nhưng mà không có gì để tự hào cả. Tại vì những công hạnh hữu vi ấy, những công hạnh hữu vi ấy nó không dính gì với cái tâm không sinh không diệt của các vị cả. Thế Tôn gọi là giống như người ta treo tràng phan bảo cái vào hư không thì không bao giờ trang trí được như hư không. Dù người ta phun cho khói thơm tràn ngập không gian cũng không làm cho không gian thơm được. Người ta nhuộm màu không gian cũng không nhuộm màu được. Người ta làm bất cứ cái điều gì cũng không làm cho không gian dính được. Thì tâm Phật bất động của các vị là như thế, không có thể tu lục độ vạn hạnh gì làm cho tâm Phật bất động của các vị mà thêm cái chi cả. Thế thì thưa đại chúng, mọi thứ pháp hành trì không hề có một pháp nào dính, cho nên gọi là không có một hạnh để tu là như thế. Nói như thế không có nghĩa là mình thấy được ánh sáng của chánh pháp, mình thấy được con đường tu rồi mình không làm bao nhiêu thiện sự, thưa không phải. Nói như thế để biết rằng là mọi thiện sự ta làm đó là cái nền, đó là cái bệ phóng, đó là loại nhiên liệu để đẩy cái chiếc phi thuyền con thoi vượt ngoại tầng không gian để bay lên đến sao quả sao kim. Chứ còn nó kỳ thực là không phải là cái chiếc phi thuyền con thoi. Mọi công hạnh, mọi thiện sự của con đường Bồ Tát đạo, thưa các vị, nó làm cái chi? Điều thứ nhất là nó giúp cho các vị để có đủ phương tiện làm đạo giữa cuộc đời. giúp cho các vị có phương tiện để nuôi dưỡng bồ đề tâm, để thành đạt được sự giác ngộ trọn vẹn. Nhưng mà bản thân có những việc kia thì không hề dính gì với tâm Phật vô sinh. Cho nên ở đây Ngài nói là không có một hạnh để tu là như vậy. Không có một hạnh để tu, thế nhưng mà tu vạn hạnh. Tại sao? Với người thấy được đạo, thưa đại chúng, tự nhiên là không việc ác nào họ làm cả, mà không việc thiện nào họ bỏ cả, không hạnh lành nào rớt khỏi tay của họ cả. Những việc vô cùng nhỏ như lượm cái đinh ngoài đường, những việc nó không có phải là giá trị lớn như là nói một lời an ủi người, thưa các vị, họ đều làm. Và những việc ác như là nói một lời xúc phạm người, họ không sử dụng. Nói một lời thị phi về người nọ người kia, họ không bao giờ nói. Nghĩ một điều xấu về người, họ không bao giờ nghĩ. Thế cho nên đành rằng là không một hạnh nào để tu, thế nhưng mà người đó tu vạn hạnh, do vì ứng với thể tánh chân thật nơi tự tâm, ứng với trí tuệ từ bi nơi bản chất tâm vô sinh bất động, cho nên họ không bỏ một hạnh lành nào. Nhưng mà ở đây thì Ngài muốn xác tín cho chúng ta biết là khi ngộ được đạo, thấy được pháp hành trì rồi, thì cái con đường tu của các vị rất là thênh thang, không có cực nhọc, không có miệt mài khổ sở gì cả. Tu như, đúng á, tu như trò chơi, tu mà vô cùng thông dong, tu mà không có cái gì ràng buộc hình thức cả. Người ta thấy như mình sống tửng tửng giữa trần đời thôi, cái từ đó khá đúng nha. Sống vui thôi, sống nhàn hạ, sống rất là thênh thang, rất là hiên ngang, không có câu chấp, không có nặng nề, không có ràng buộc mình vào một đối tượng, một trường phái hay là một tôn giáo nào cả. Họ lòng họ vô cùng bao dung, không kỳ thị Kitô, Hồi giáo, Phật giáo hay là Tịnh tông, Thiền tông, Mật tông gì cả. Họ biết việc phải làm, biết đường để tu, họ an trú ngay nơi thể tâm bất động. Thưa các vị, ngàn vạn hạnh lành tự nhiên viên mãn là như vậy. Đó là câu pháp ngữ thứ hai chỉ cho chúng ta cái con đường về pháp hành nó vô cùng dễ. Và ngang đây mình ứng dụng được thì thành cái chi? Cả nhắc là thiền sư thứ thiệt rồi đây. Sâu hơn là thưa các vị, thành tổ, và cao hơn nữa là chứng nghiệm quả Phật hiện tiền, đoạn đức con đường tử sinh của ba cõi. Và kỳ thật thưa các vị, nói tới nói lui thì các vị nói mình nghèo quá cho nên lập tới lập lui chữ nghĩa không có, nhưng mà kỳ thực không có gì dễ bằng tu nha. Vô cùng dễ. Cái năng lực nhận biết là cái hiện tiền các vị đang có, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị cười, các vị nheo mắt nhớ mà lúc nào không có cái biết. Các vị chỉ cần mời nó về an trú ngay với nó thì tự nhiên là thành tựu được thánh hạnh. Nó vô cùng đơn giản, chứ có khó gì đâu. Đó là những câu pháp ngữ nêu bật cái pháp hành của Ngài Hoằng Bá. Cái điều cuối cùng ta tóm lại về công hạnh của Ngài Hoằng Bá thì các vị thấy, với một vị thầy như thế, năng lực hùng hậu như thế, cái khả năng thấy đạo của ông nó sâu xa như thế, thế thì làm sao không nuôi được cái hàng đệ tử trở thành một cái cây đại thọ như là Lâm Tế? Làm sao không đào tạo được cái thế hệ kế thừa vô cùng lỗi lạc để cống hiến được cái năng lực tự giác cho cả một dòng chảy kéo dài tới 700-800 năm cho tới hiện tại? Cái chuyện nó tự nhiên phải như vậy thôi. Thầy giỏi thì phải sinh ra môn đồ giỏi, chuyện đó là tự nhiên vậy thôi. Đó là chúng ta tóm kết về Ngài Hoằng Bá. Thế là người thứ hai mới là người quan trọng là chúng ta đi vô, đó là Ngài Lâm Tế. Thưa các vị, đầu tiên là chúng ta có được cái niên đại của ông đó đã. Lâm Tế người ta còn gọi cái từ là nghĩa quyền á. Thứ nhất là lược sử đi. Tên thật của ông là Nghĩa Quyền, ông họ Hình, và ông có cái năm sanh đó là 787. Và ông mất năm 867, bao nhiêu tuổi? 80 tuổi. Sống dài ấy chứ. Cái ý đầu tiên khi ta nói về cái con người này đó là trong ngữ lục ghi rằng là Tinh Cứu Tỳ Ni Bát Lãm Kinh Luận ạ. Thưa đại chúng, là có khi mình tu học chẳng là bao nhiêu, có khi mình là những vị thầy dở dở ương ương, xuất gia nhầm trong những cái cửa của nhà thiền, và nghe các thầy trong thiền tông dạy một câu đó là học nhiều nó làm tăng trưởng tri giải, không thể tu tập được. Thế rồi mình buông hết cái chuyện học hành, mình chỉ cắm đầu lo tu thôi. Đó là trường hợp nó vô cùng lỗi lầm so với các vị thiền tổ trong quá khứ. Mình hình dung rằng cái con người này mất 20 năm học luật, 20 năm học luật, và kinh văn đại thừa tiểu thừa đều thông thạo. Chứ mình đừng tưởng Tổ Lâm Tế là một thầy dốt không biết kinh luật luận, thưa không phải. Thậm chí ngược dòng về trước, qua tới ngày Hoàng Bá, qua tới ngày Bách Trượng Hoài Hải, thì các vị hình dung rằng là Hoài Hải xuất gia lúc bé, hầu thầy tức là hầu Mã Tổ vô cùng cần mẫn. Thế rồi trong cái quá trình ông làm sa di, quá trình thọ tỳ kheo, quá trình ông trưởng thành tham thấu đạt được thiền, ông viết bộ Bách Trượng Thanh Quy, và ông chế tác ra bao nhiêu điều cống hiến được cho cả một cái chiều dài của truyền thống thiền tập. Thế thì viết ra Bách Trượng Thanh Quy 100 quyển, chế tác ra cái quy chế của Già Lam Tự Viện, thì mình hình dung không phải ông thầy dốt mà có thể làm được điều này. Điều thứ hai, cái điều đặc biệt của những vị thầy tu tập được, sống được với đạo thì đều có viễn kiến cả, tức là đều có cái nhìn sâu xa về tương lai của Phật Pháp, chứ không có đơn giản mình đơn cử một việc thôi thì các vị thấy. Một hôm ông đi ra, ông thấy sao? Chư Tăng cứ mỗi ông chết rồi cứ con cái tháp, mỗi ông chết có cái tháp. Ông nói cái kiểu này thì đất Già Lam trong tương lai còn đâu để mà trồng trọt, để mà sản xuất. Cho nên từ nay Chư Tăng chết rồi không được xây tháp. Một cái tháp lớn mà Chư Tăng đốt ra cho để một cái bình nhỏ nhỏ là tháp phổ đồng thôi, chứ còn mỗi ông một cái tháp thì của đâu mà chịu nổi. Điều thứ hai là vị tăng nào có bản nguyện rằng khi ta chết rồi lưu là nhục thân để cho đời sau làm chứng cho cái năng lực tu của ta, mà xác còn nguyên vẹn, không hôi hám, không thối tha, thì được quyền xây một cái tháp riêng. Bằng không thì tất cả Chư Tăng đều phải đốt. Rồi thưa các vị, thế thì cái điều mình dẫn để trở lại một cái ý mình muốn thưa đó là không có vị tăng nào trong quá khứ tu tập sáng đạo làm Phật sự mà dốt kinh văn luật luận cả. Kinh luật luận không đi ngang qua đủ thì thưa các vị chỉ là một ông tăng cơm cháo qua ngày, chứ còn không thể làm cho Phật Pháp sống động được. Thế mà bây giờ thì trong các cửa thiền các thầy xuất gia cứ nghĩ rằng học với thầy mình là đủ, nắm bài ba pháp môn của thầy truyền đạt là an lòng rồi, hoặc là nghe người ta bảo rằng học nhiều tăng trưởng kiến thức nó làm loạn tâm không có thiền tập được, vô cùng sai. Rồi nhìn gần, Tinh Cứu Tỳ Ni vài mấy năm học lão thông cả kinh luật luận, rồi sau đó mới làm được một việc là lên đường đi tham vấn các vị thầy. Và các vị hình dung rằng đến hội Hoàng Bá, nghe đồn rằng nơi đấy là nơi đào tạo ra những vị thiền tăng lỗi lạc, cho nên ông quẩy túi từ phương Nam ngược về phương Bắc đến đạo tràng của Hoàng Bá tham học. Và vô rồi 3 năm không buồn tham vấn. Tại sao vậy? Đến đạo tràng Hoàng Bá nằm y trong chúng, tu học chừng mực theo chúng mà thôi, còn không lên tham vấn, không lên hỏi han hòa thượng chi cả. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là con người này tham vấn dường như đã mỏi mệt, tức là không có chốn thiền môn nào không ghé để tham vấn cả. Cho nên cuối cùng rồi Trần Tôn Túc thấy cái tên này, đi thì như trâu, nhìn như cọp. Có nghĩa là chi? Các vị hình dung là trâu nó nhìn sao? nó không phải mấy cổ gì đâu nghe. Nó nhìn luôn cả người, phải không? Còn cọp nó không có quấy lại. Nó cần nhìn phía sau thì nó quay vòng thôi. Nó không có giống như ta mà liếc mắt nhìn trộm hay là ngoái đầu nhìn lại, không có chuyện đó. Cái điều này thưa các vị, trong ngữ lục nói để chứng minh rằng cái con người này đã nhuần thấm quy nghi tế hạnh của già lam, đến nỗi là trong cái đi, trong cái đứng, trong cái nói, trong cái cười là biểu lộ được cái tướng của một bậc trượng phu, tướng của một bậc thiền tăng, dù chưa thấm ngộ gì về thiền nhưng mà phong cách ấy vô cùng chững chạc, đoan trang, hiên ngang, kỳ vĩ. Và ngài Trần Tông Túc ngài rất là thích, cho nên ngài nói cái gã này nếu mà đục đẽo cho khéo á thì chắc chắn là sẽ trở thành một cây cổ thụ lớn rườm rà che mát cả Già Lam. Cho nên suối lên tham vấn và tưởng chưa? Bây giờ chưa, tại sao? Con không biết tham vấn cái chi? Chỉ biết câu trả lời này nói được một điều thưa các vị, ông đã tham vấn khắp các Già Lam, hỏi hết những câu hỏi cần thiết, thế nhưng mà rồi chưa câu hỏi nào làm bừng sáng tâm thức, và cũng không câu hỏi nào được đáp lời một cách thỏa đáng. Cho nên ông buồn lòng, chán ngán và mỏi mệt, không muốn hỏi nữa thôi. Thế rồi ngài Trần Tông Túc, ngài đâu có chịu dừng, ngài nói lên đi, lên hỏi hòa thượng đi. Câu hỏi cái gì? Nó hay hỏi là đại ý Phật Pháp là gì, tức là cái tinh yếu nhất của Phật Pháp là gì. Thế rồi mày mò nghe lời, lụp cụp đem y đem áo lên đảnh lễ, nói và bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con biết thế nào là đại ý Phật Pháp. Hỏi chưa dứt câu là hoàng bá nền cho một trận, nền bằng gậy, cái buồn lòng đi xuống. Trần Tông Túc hỏi chứ lên tham vấn hòa thượng ra làm sao. Nó nói dạ con lên là bị hòa thượng đánh cho một trận, hỏi chưa dứt câu bị đòn rồi. Nó nói lên nữa. Thế rồi lên lần thứ hai, thưa các vị, hỏi chưa dứt câu cũng bị một trận đòn đáng tội nữa. Thế rồi ngài Trần Tông Túc ngài lại không tha, ngài nói lên nữa đi, hỏi thứ ba đi. Thế rồi lần thứ ba hỏi chưa dứt câu cũng cái câu hỏi là thế nào là đại ý Phật Pháp, rồi cũng bị cho một trận đòn nữa. Và sự bất quá tam, phải không? Ba lần rồi mà không ngộ đạo thì ôm gói đi thôi chứ đâu còn cách gì. Thế rồi xuống xếp y xếp áo đàng hoàng, Trần Tông Túc tới hỏi chứ nè, hỏi hòa thượng sao? Dạ bạch thầy, con ba lần hỏi chưa xong thì bị đòn, cơ duyên mà dường như không có hạt, cho nên con xin rời chúng ra đi. Ở 3 năm nơi đạo tràng hoàng bá, thế rồi hỏi 3 lần bị 3 lần ăn gậy, rồi buồn lòng rồi đi như thế. Nhưng mà Trần Tông Túc không tha, chạy lên nói hòa thượng thế này, hòa thượng ngài nên biết là cái gã kia là củ quý, là loài chim hiếm á, ngài phải nuôi dưỡng, ngài phải dạy dỗ, ngài phải đục đẽo để cho nó thành một pháp khí, ngài đừng để nó đi uổng. Và quả nó ta biết chứ. Thế rồi Trần Tông Túc mới chạy xuống, anh chàng nó đúng là đâm thọc hai đầu, phải không? Chạy xuống mách chứ lâm tế này, trước khi đi nên lên đảnh lễ hòa thượng từ biệt nghe. Nói vâng, tôi sẽ lên từ biệt hòa thượng. Thế rồi lên đảnh lễ, nói thưa thầy, con nhân duyên không hợp ở đây, cho nên con xin giả từ thầy. Và bà nói đừng đi chỗ nào khác, đến chỗ Cao An á, thiền sư Đại Ngu sẽ thay cho ta mà nói phá cho ngươi. Cái từ nói phá trong nhà thiền có nghĩa là thay cho ta phá vỡ mê mờ để cho ông thể ngộ được cái điều tinh yếu mà ta muốn chỉ, gọi là nói phá cho ngươi. Đến Cao An đảnh lễ ngài thiền sư Đại Ngu. Thiền sư hỏi mi từ đâu tới? Dạ con tự hoàng bá tới. Hoàng bá dạy ngươi điều gì? Dạ bạch thầy, con 3 lần lên hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, đều 3 lần ăn gậy, hỏi chưa dứt câu đang đòn rồi, con không biết con có lỗi chi mà bị đòn như thế. Ngài Đại Ngu thưa các vị, ngài phán một câu, ngài nói ta nghĩ rằng trong đời này chưa có ai thương ngươi như cái lão hoàng bá. Lão thương ngươi giống như bà nội thương cháu mà không biết phân của cháu nội thúi nữa. Thế mà ngươi lại không nhận ra được cái chỗ này, lại nghĩ rằng có lỗi cũng không lỗi. Thưa các vị, ngay câu nói phá ấy thì mọi cái nghi ngờ của Lâm Tế vỡ toang ra. Ông thấy được cái đại ý, tức là cái tinh yếu của Phật Pháp, thấy được cái điều Hoằng Pháp muốn chỉ. Ngay nơi đó ông bừng sáng, ông nói: không ngờ Phật Pháp Hoằng Bá đâu có bao nhiêu. Đây là một cái câu nói sau khi bừng sáng được tâm. Và các vị hình dung rằng để nói được câu nói này, đi ngang qua 20 năm nghiên cứu Tỳ Ni Tạng và học thông kinh luận 3 năm nằm trong hậu Hoằng Bá, chưa nói đến những năm dài quẩy y quẩy bác lang thang tham vấn rất nhiều nơi để bừng sáng được cái chỗ là Hoằng Bá muốn chỉ. Thế thì cái chỗ này là cái chỗ chi? Chỗ này là chỗ chi? Nói theo cái ngôn ngữ thì không chiếu là không nói. Hỏi là sai. Và thưa các vị, hai dạng không nói phải không? Khi các vị hỏi, khi các vị nói là cái chuyện gì phát sinh đây đây? Ý thức, thầm thì, hướng ngoại. Thế nào là tinh yếu Phật Pháp? Thưa các vị, cứ nghĩ rằng tinh yếu Phật Pháp là cái gì nơi thầy truyền đạt, cái gì nơi xa xôi, cái gì nơi Đức Thế Tôn. Nhưng mà tinh yếu Phật Pháp ở ngay nơi cái anh đang hỏi. Anh vừa hỏi, anh có biết anh hỏi không? Thưa các vị, ngay nơi cái biết hiện tiền, đó là tinh yếu Phật Pháp. Ví dụ, một cái câu hỏi thứ hai thì các vị nhìn ra được điều này. Ngài Ma Tổ đã từng khai thị cho một vị thiền tăng tên là Ngài Vô Nghiệp. Ngài Vô Nghiệp có một cái dạng mạo giống như Ngài Hoằng Bá vậy, tức là cao lớn hiên ngang, giọng nói như chuông đồng, rỗn rãng. Từ xa đến đảnh lễ Ma Tổ: bạch thầy, Tam Thừa Nhị Thập Phần Giáo, tức là Đại Thừa, Tiểu Thừa và Phật Thừa, và 12 Phần Giáo của Đức Thế Tôn dạy trong Tam Tạng Thánh Điển thì con còn có thể hiểu được chút ít. Thế nhưng mà cái dòng chảy thiền là trực thạ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, thì con vô cùng mờ mịt, xin thầy từ bi dạy cho con biết thế nào là trực thạ nhân tâm, thấy tánh thành Phật. Ông nói cái tướng của ngươi á thì đường vẻ khôi vĩ như một Phật đường cao rạng rỡ nguy nga, thế nhưng mà trong đó Phật không linh. Thôi, ngươi đã ồn ào lắm, về đi, bữa nào khác tới đây ta dạy cho. Thế rồi Ngài Vô Nghiệp, Ngài giả từ đảnh lễ đi ra. Cái Ngài Mã Tổ gọi: này Vô Nghiệp, tức là này Đại Đức. Ông quay lại thì Ngài Mã Tổ khai thị câu là: từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, đâu cần quay đầu chuyển não làm chi. Thì các vị nhìn ra cái gì là cái ấy? Từ xưa tới giờ chỉ là cái biết hiện tiền, kêu thì anh bật dạ, nói thì anh nghe. Và cái nhận biết này nó không dính gì với vọng thức lăng xăng cả. Cái suy nghĩ của anh, cái hướng ngoại của anh, tất cả những cái đều là cái bị anh thấy. Còn cái thấy của anh thì nó rõ ràng, nguyên khôi, tinh trắng, hiện tiền, không có dính chi với những thứ phiền não. Thế thì thưa đại chúng, ngay cái nhận biết hiện tiền mà nếu mình khéo nhận thì liền xong việc. Và ba lần ăn đòn là do vì Ngài cứ khởi ý thức suy nghĩ rằng phải truyền đạt cái chi là tinh yếu Phật Pháp. Trong khi ngay cái nói năng, ngay cái đi đứng, ngay cái động dụng hàng ngày, ngay cái khởi ý hỏi, ngay cái đó khéo thì liền an trú được ngay cái thể bất động của tự tâm. Thế cho nên khi nhận ra được điều này rồi, cái câu đầu tiên Lâm Tế nói là: không ngờ Phật Pháp của Hoằng Bá đâu có bao nhiêu. Thì điều này, thưa các vị, khi bật ra rồi thì Ngài Đại Ngu, Ngài đã thấu suốt được cái tên này, nó đã thấy được đạo. Cho nên nó lại chọc được nó này: cái con quỷ đã dầm kia, mi vừa nói là có lỗi không lỗi, rồi bây giờ chợt mi lại nói là Phật Pháp Hoằng Bá không nhiều là sao? Thì ngay lúc đó Ngài Lâm Tế, Ngài thoi vào hông Ngài Đại Ngu ba cái. Và thưa các vị, bình thường ta hình dung rằng một vị thầy đoan trang, đi đứng nghiêm túc, phẩm hạnh uy nghi, rất là tươm tất, chưa hề có một hạnh thô. Thế là sau khi ngộ đạo rồi thì trở thành ông thầy rất là du côn, phải không? Không nói không rằng gì hết, hỏi một câu là ông hộn cho ông kia ba thoi vô hông liền, biểu lộ cái chi trong tâm thức. cái điều vui mừng, cái điều sung sướng, cái điều hạnh phúc nó lớn đến nỗi là không cần nói một lời, biểu lộ ra bằng hành động để em thấy là niềm tin của tôi đã vững, phá vỡ hết, đạp vỡ hết tất cả những cái khuôn phép bình thường mà ông đã từng tuân tiêu quý trọng là như vậy. Rồi sau đó thì Đại Ngu Thủ Chi mới nói: thầy mi là hoàng bá, nợ nần với hoàng bá chứ không dính gì ta. Thì Lâm Tế nói câu: được rồi, tôi sẽ về cho lão kia biết. Thế là mới quay về chỗ hoàng bá. Hoàng bá thấy cái gã này mới đi buổi sớm, sao chiều nay mới về? Phật pháp cứ đi tới đi lui như mi thì biết chừng nào sống việc. Lâm Tế nói: do vì cái lòng lão bà của ông lớn quá cho nên tôi phải về đây. Và lại hoàng bá nghe nói thì hỏi tự sự. Thì Lâm Tế thuật lại là: con nghe Đại Ngu khai thị cho một câu là con mở bùng ra được con mắt tâm, nhận ra được cái điều yếu chỉ mà thầy muốn dạy cho con, cho nên con phải vội vàng trở về đây. Hoàng bá nghe nói thì các vị hình dung là cái nỗi vui mừng của vị thầy nó lớn chừng nào. Thế nhưng mà thường người ta hay nói nghịch, nói cái gã Thủ Chi kia, tức là Đại Ngu Thủ Chi kia lẻo mép. Được rồi, gặp hắn người ta phải trị hắn một trận. Lâm Tế nói: không cần gặp, có ngay bây giờ. Thế thì đền cho thầy một trận, gọi là đền ơn tri ngộ, đền ơn tấm lòng thầy đã thương mến mình, đã dạy đạo cho mình. Và thưa các vị, trong nhà thiền chúng ta mới gặp những cái gương nó vô cùng sống động và nó vô cùng là đẹp như thế này. Kỳ thực có những niềm vui người ta không biểu lộ ra bằng lời, người ta cứ nghĩ rằng buồn mới khóc, nhưng ai biết đâu rằng vui cũng khóc chứ. Người ta cứ nghĩ rằng là tri ân là phải lễ lại, phải cúng cung tận tụy, nhưng người ta đâu có biết rằng có những niềm vui lễ lại nó không đủ, cho nên phải thộn vào hông thầy mấy cái để chứng minh rằng lòng con rất là vui và con rất là tri ân thầy. Đó là điều mà chúng ta biết ngang qua về ngài Lâm Tế và ngài Hoàng Bá là như vậy. Thưa đại chúng, là còn có mấy phút nữa thôi là 5:30, mình nghĩ là thôi nghỉ sớm chút đi, tại vì nói nhiều thì cũng nói ngần lắm việc. 10 năm mà còn có gan nói ngần lắm việc thì 10 phút cũng có gan nói ngần lắm việc thôi, nó hơn không. Giờ chúng ta sẽ ngồi đọa thiền một chút, sau đó thì hồi hướng. Yeah.